Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 561 bí mật tam giới mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Bồ đề trong ánh mắt có hồi ức chi sắc, nói khẽ liền từ hỗn độn trong nói lên a tại thượng cổ còn chưa ra đời lúc trước, chúng ta bây giờ tam giới chỗ khu vực vốn là một mảnh hỗn độn. Mà hỗn độn vốn là thần kỳ vô cùng, đã bắt đầu thai nghén ra một pho tượng tôn tổ thần chân thần cùng với thiên thần, mà bởi vì xuất thân duyên cớ, bọn hắn cũng bị tôn xưng là hỗn độn tổ thần, hỗn độn chân thần cùng với hỗn độn thiên thần. Tổ thần sư phó vừa nói Kỷ Ninh liền chấn kinh rồi. Cái này một phương thiên địa ẩn chứa đạo chia làm thập đại thiên đạo, 81 đại đạo, 108.000 đạo nhỏ. Bồ đề nói, như thập đại tổ thần đều là sinh mà liền nắm giữ thiên đạo tồn tại, theo thứ tự là sinh mà lính ngộ hỗn độn chi đạo bàn cổ, sinh mà lính ngộ sinh mệnh chi đạo nữ hoa, sinh mà lính ngộ hủy diệt chi đạo phục hy, sinh mà lính ngộ âm chi thiên đạo phượng hoàng, sinh mà lính ngộ dương chi thiên đạo tổ long. Về phần mặt khác ngũ hành thiên đạo theo thứ tự là hỏa thần trúc dung, thủy thần cộng công, kim thần nhục thu, mộc thần cú mang, thổ thần hậu thổ. Cái này 10 vị đều là sinh mà khống chế thiên đạo tồn tại. Trong đó lại dùng bàn cổ vi tôn. Bồ đề nhìn về phía Kỷ Ninh, Đồ Nhi, ngươi tựa hồ có rất nhiều nghi hoặc chỗ. Vâng, cái này tổ thần, đệ tử như thế nào chưa từng nghe qua. Kỷ Ninh khiếp sợ, đệ tử vốn tưởng rằng chân thần cũng đã là cực hạn. Bàn cổ nữ hoa bọn hắn nguyên một đám, cùng chúng ta bất đồng. Bọn hắn sinh mà khống chế thiên đạo, thực lực cũng liền so với chúng ta càng mạnh hơn nữa một bậc. Bồ đề nói ra, tại hỗn độn chính giữa, còn thai nghén ra sinh mà khống chế đại đạo từng vị chân thần, trong đó có vi sư ta, còn có tam thọ, xích minh, như tam thanh đạo nhân, Phật tổ Như Lai tiếp dẫn Phật tổ, mỗi một cách đều là chân thần. Thứ ba, chính là 108.000 tên thiên thần từ nhỏ liền nắm giữ bình thường một đạo. Bồ đề nói, cái này chính là hỗn độn trong thai nghén tổ thần chân thần cùng với thiên thần. Trong đó tôn giả người mạnh nhất, chính là khống chế hỗn độn chi đạo bàn cổ. Bàn cổ nói là lợi hại được, bất quá cũng tối tăm trong vân mệnh vận trường khống. Bồ đề cảm khái hắn từ nhỏ vận mệnh, chính là khai thiên. Bàn cổ là người cuối cùng thai nghén mà ra, hắn vừa ra, liền cầm trong tay bàn cổ phủ, khai thiên tích địa, thậm chí không tiếc thiêu đốt sinh mệnh, cuối cùng đã chết. Thực sự sáng chế ra cái này rộng lớn cực lớn thượng cổ bàn cổ thế giới. Khai thiên tích địa sau, thượng cổ bàn cổ trong thế giới cũng bắt đầu thai nghén ra rất nhiều sinh mệnh. Những thứ này đều là thiên địa thai nghén, trong đó cường giả có thể đạt tới thiên thần cảnh giới, kẻ yếu ít nhất cũng là tiên thiên cấp độ. Kỷ Ninh nghe cẩn thận. Thiên địa ra đời hết thảy đặc sắc vô cùng, chúng ta từ hỗn độn trong mà đến, đối với hết thảy tràn ngập hiếu kỳ. Bồ đề cảm khái, hoặc là chiếm diện tích bàn cầm đầu lĩnh, hoặc là ẩn cư một phương. Theo thượng cổ bàn cổ trong thế giới thai nghén ra rất nhiều sinh mệnh, cái kia thượng cổ thế giới cũng càng thêm đặc sắc. Mà bắt đầu, như tam thọ thậm chí mấy vị tổ thần thậm chí đô thống nhận được nguyên một đám quốc gia, đã bắt đầu tranh đấu, thậm chí không tiếc sinh tử chém giết. Kỷ Ninh gật đầu. Vì riêng phần mình dã tâm chiến tranh thật là bình thường. Rất nhiều đại năng giả còn vì thượng cổ trong thế giới vô số sinh mệnh sáng chế ra luyện khí lưu pháp môn. Bồ đề nói. Như Phật tổ Như Lai càng là chuyên môn sáng chế ra Phật gia pháp môn, kỳ thật coi như là luyện khí lưu một loại. Vì vậy lúc trước từng vị chân thần, giống ta, như Như Lai bọn hắn đều liên tiếp tại luyện khí lưu bên trên tu luyện thành vì đạo tổ. Nữ hoa nương nương là người thứ nhất đột phá đấy. Bồ đề nói. Nữ hoa nương nương bằng lớn nhị lực đại trí tuệ cảm ngộ rồi âm dương hai đại thiên đạo. Về sau đã sáng tạo ra nhân tộc. Nữ hoa nương nương khống chế âm dương hai đại thiên đạo về sau, thực lực lập tức tăng vọt. Lúc này thời điểm thượng cổ nguyên một đám mới biết hiểu, nguyên lai lính ngộ tương khắc thiên đạo thực lực có thể trở lên một tầng lần. Vì vậy, thượng cổ trong thế giới nguyên một đám đại năng giả đều tại tiềm tu, tuy nhiên lại phát hiện, lính ngộ một loại thiên đạo về sau, đều muốn lính ngộ thiên đạo đối lập, vô cùng khó khăn. Như lính ngộ sinh mệnh thiên đạo đấy, đều muốn lại lính ngộ hủy diệt thiên đạo, sẽ đã bị trước kia sinh mệnh thiên đạo mãnh liệt quấy nhiễu trở ngại. Căn bản không có cách nào khác cảm ngộ. Tại rất dài một đoạn tuế nguyệt, ngoại trừ nữ hoa nương nương, không có thứ hai cảm ngộ trái lại thiên đạo đấy. Bồ đề nói. Về sau, liền xuất hiện tam thanh đạo nhân. Tam thanh đạo nhân cũng là hỗn độn chân thần xuất thân, vốn gọi nguyên thủy hắn cũng vô cùng được trước sau lính ngộ dương chi thiên đạo, hủy diệt thiên đạo, có thể tưởng tượng yếu lính ngộ trái lại âm chi thiên đạo hoặc là sinh mệnh thiên đạo, nhưng vẫn không thành công. Vì vậy, hắn rơi xuống một cách đại quyết tâm. Bồ đề nói ra, hắn tự sát. Tự sát. Kỷ Ninh khẽ giật mình. Bên cạnh Hồng Tuyết lại cười, tuy rằng đây là bí mật, có thể khai thiên tích địa liền ra đời Hồng Tuyết đi theo Tam Thọ đạo nhân lúc vẫn là biết rõ việc này đấy. Cái kia Tam Thanh đạo nhân tại chính mình chân linh trong thiết lập cấm chế, phải lĩnh ngộ ra âm chi thiên đạo hoặc là sinh mệnh thiên đạo mới có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Bồ đề nói ra, Tam Thanh đạo nhân là trực tiếp tiến vào luân hồi, về sau tự sát. Bởi vì là tại trong luân hồi tự sát, hắn chân linh liền tự nhiên mà vậy đầu thai đi. Đây là một cách lớn đánh bạc. Tam thanh đạo nhân đầu thai về sau, một khi hồn phi phách tán, như vậy hắn chân linh sẽ tiến vào vận mệnh trường hà. Vậy cũng thì xong rồi. Bồ đề nói ra. Kỷ Ninh gật đầu. Phải lĩnh ngộ âm chi thiên đạo hoặc là sinh mệnh thiên đạo mới phát giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, cũng liền nói ít nhất tại trở thành đạo tổ trước, là không có pháp thức tỉnh trí nhớ kiếp trước đấy. Mà không mượn nhờ trí nhớ kiếp trước muốn thành đạo tổ, đó là khó khăn bực nào, coi như là bởi vì chân linh nguyên nhân thiên tư trác tuyệt, có thể tu hành trên đường nguy hiểm nhiều lắm. Mong khi bị giết hồn phi phách tán, hoàn toàn chính xác đã xong. Hắn liên tiếp thất bại tại trong luân hồi chuyển thế 9 lần. Bồ đề nói ra, hắn chuyển thế cửu thế ở bên trong có 6 thế vẫn luôn là phàm nhân, cũng không có thể bước vào tu hành đường. Cho nên đã chết liền tự nhiên đầu thai rồi. Còn có 2 đời tại tử phủ cấp độ liền đã chết rồi, cũng đồng dạng đầu thai đi. Cho đến thứ 9 thế, hắn chuyển thế là thượng cổ nhân tộc lão tử. Cái này một thế, hắn kinh thái tuyệt diễm, một đường đột nhiên tăng mạnh, bởi vì không có trí nhớ quấy nhiễu, cho nên công tác liên tục lĩnh ngộ âm chi thiên đạo, đã thành đạo tổ. Lúc này thời điểm hắn mới phát giác tỉnh lúc trước trí nhớ. Dương chi thiên đạo, hủy diệt thiên đạo đều lại lần nữa khống chế. Thực lực của hắn lập tức tăng vọt. Lúc ấy hắn càng ngộ ra rồi nhất khí hóa tam thanh pháp môn. Thực lực mạnh, thậm chí ngay cả lúc trước nữ hoa nương nương đều có thể có chỗ không kịp, cơ hồ là lúc trước thượng cổ lúc đệ nhất thống lĩnh tụ. Bởi vì ngộ ra nhất khí hóa tam thanh pháp môn, hắn cũng tự số tam thanh đạo nhân, từ nay về sau, hắn truyền xuống rất nhiều đạo gia pháp môn, khai sáng đạo môn, đã thành đạo môn lĩnh tụ. Kỷ Ninh rung động. Bởi vì mượn nhờ đầu thai che giấu trí nhớ kiếp trước, như vậy lĩnh ngộ trái lại thiên đạo, hoàn toàn chính xác không bị ảnh hưởng. Nhưng này là đánh bạc, một khi hồn phi phách tán, thật có thể chết rồi. Bồ đề cảm khái, lúc trước bởi vì tam thanh đạo nhân nguyên nhân, liên tiếp có 6 vị đạo tổ đồng dạng đi đầu thai, cũng đồng dạng tại chân linh trong thiết lập cấm chế. Có thể bọn hắn không còn có rồi tin tức, từ thượng cổ cho tới bây giờ tam giới, không còn có rồi dấu vết của bọn hắn. Bồ đề nói, bọn hắn có lẽ chết rồi, có lẽ vẫn còn vô tận trong luân hồi một thế thế chuyển thế. Kỷ Ninh thầm than. Không ngừng chuyển thế. Những cái kia đạo tổ đi đầu thai, chân linh phi phàm, thiên tư tự nhiên cực kỳ kinh người. Chỉ cần có cơ hội, bình thường đều có thể bước lên con đường tu tiên. Mà ở con đường tu tiên lên, là vô cùng nguy hiểm, rất có thể bị địch nhân giết hồn phi phách tán đấy, từ thượng cổ cho tới bây giờ, quá lâu. Cái kia sáu vị đạo tổ chỉ sợ sớm đã chết rồi, chân linh tiến vào vô tận trường hà rồi. Kinh từ nay về sau, thượng cổ đại năng giả môn có chút thời gian dài, không có ai lại đầu thai. Có thể đại năng giả lòng hướng về đạo quá mạnh mẽ, mỗi cái khát vọng trở nên cường đại. Bồ đề cảm khái, vì vậy, lúc ấy tại đại năng giả trong thực lực tính toán bình thường Phật tổ Như Lai cũng tiến vào luân hồi tự sát đầu thai đi. Ngay lúc đó Như Lai đã hiểu ngũ hành thiên đạo trong mặt khác bốn đầu thiên đạo, chỉ kém cuối cùng một hành thổ thiên đạo một mực không có cách nào khác tu luyện thành, một khi tu luyện. Liền đã bị mặt khác bốn đầu thiên đạo trở ngại quấy nhiễu. Không phong ma, không thành sống. Bồ đề lắc đầu thổn thức, Như Lai chuyển thế ba đời trở thành lúc ấy nhân tộc một ít nước chi vương tử, tên là Thích Già Ma Ni. Tự nhiên kinh thái tuyệt diễm, cuối cùng ngộ ra thiên đạo đã thành đạo tổ. Thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, lập tức thực lực bạo tăng. Lúc ấy chẳng qua là thượng cổ phần đông thế lực một trong Phật môn, lập tức thực lực tăng nhiều, Như Lai cũng vì Phật môn chi lính tụ. Nghe xong đạo môn Phật môn hai vị lính tụ con đường tu luyện, ngươi cảm thấy như thế nào? Bồ đề nhìn xem Kỷ Ninh. Lớn nghị lực, đại quyết tâm. Kỷ Ninh cảm thán nói. Cái kia hai vị vốn đã là đạo tổ rồi. Kỳ thật hoàn toàn có thể tiêu giao trong thiên địa, thế nhưng là cái kia hai vị như trước có được lấy mãnh liệt lòng hướng về đạo, vì cảm ngộ rất cao một tầng, thà rằng dùng vô tận sinh mệnh đi đánh bạc. Bọn hắn thắng. Thế nhưng là càng nhiều nữa đạo tổ thua cuộc. Đều muốn tu đạo bước lên tầng cao hơn lần. Thật sự thật quá khó khăn rồi. Mà khi thời gian... Thượng cổ trong cũng là chinh chiến không ngớt. Bồ đề nói ra, trong đó người mạnh nhất chính là mấy vị tổ thần thống lĩnh quốc gia. Có một lần thủy tổ thần Tổng Tông cùng hỏa tổ thần Trúc Dung, bọn hắn thống lĩnh hai phe chém giết điên cuồng, hai vị này tổ thần đã ở thượng cổ thế giới trắng trợn tranh đấu. Cái kia Tổng Tông mắt thấy đối phương muốn thất bại, hoàn toàn điên cuồng phía dưới Tổng Tông. Vậy mà dưới sự giận dữ đụng gãy bàn cổ cột sống biến thành bất chu sơn. Cái này thiên đều phá, đều ảnh hưởng đến thượng cổ thiên địa chi căn cơ. Trong lúc nhất thời thiên địa rung động lắc lư, dường như tận thế đã đến. Lúc này Tổng Tông, Trúc Dung bọn hắn đều luống cuống, lúc ấy thượng cổ đại năng giả môn hội tụ, muốn ngăn cản thiên địa hủy diệt, có thể trong lúc nhất thời cũng không có cách nào. Vẫn là nữ hoa nương nương trầm tư suy nghĩ. Vậy mà tại mấu chốt thời điểm lại đem ngũ hành thiên đạo hoàn toàn hiểu được. Nữ hoa nương nương lập tức dùng âm dương làm căn cơ thu thập thiên địa chi ngũ hành tinh hoa, luyện chế được ngũ sắc thạch, dùng thần vật ngũ sắc thạch đem cái này thiên địa tu bổ. Mà bắt đầu, nữ hoa bổ thiên về sau thiên địa lúc này mới khôi phục ổn định. Mà bởi vì khống chế âm dương cùng với ngũ hành, nữ hoa nương nương cũng là hoàn toàn xứng đáng thượng cổ người mạnh nhất. Bởi vì nữ hoa nương nương bổ thiên chi công tại thượng cổ, vạn tộc đều rất tôn kính nữ hoa nương nương. Mà lúc này cùng nữ hoa nương nương tình cảm thâm hậu tựa như huyên muội tổ thần Phục Hy. Một là không thích chinh chiến, hai là gặp nữ hoa nương nương thực lực không ngừng đột phá. Mà thực lực của hắn gia tăng quá mức bé nhỏ. Vì vậy mà cũng tự sát đầu thai đi, không tỉnh ra sinh mệnh thiên đạo, chưa phát giác ra tỉnh trí nhớ kiếp trước. Bồ đề lắc đầu cảm khái, mà hắn chuyển thế tiến nhân tộc, đã thành thượng cổ nhân tộc Tam Hoàng Chi Phục Hy thì đến nay cũng không có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 562 tam giới bí mật mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Phục Hy chuyển thế đã thành nhân tộc về sau, cuối cùng lĩnh ngộ âm dương hai đại thiên đạo, tại trên trận pháp có được không thể tưởng tượng nổi thành tựu, chính là hiện nay tam giới chính giữa trận pháp thành tựu kẻ cao nhất. Bồ Đề nói ra, tuy rằng thực lực của hắn vô cùng kinh người, có thể bởi vì một mực không có ngộ ra sinh mệnh thiên đạo, cho nên không có cách nào khác thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Kỳ Ninh thổn thức. Đều lĩnh ngộ hai đại thiên đạo rồi, vậy mà cũng không có pháp thức tỉnh, thật đúng là thiên ý trêu người. Kỳ thật luận thực lực, hắn trước kia vốn là tổ thần thần thể vô cùng cường đại, cùng hiện nay Phục Hy thì so sánh với kỳ thật thực lực coi như là tương đối. Bồ Đề cảm khái, cái này một chuyến thế đối với Phục Hy mà nói cũng không biết là tốt là xấu. Thượng cổ cực kỳ dài dằng dặc. Hoặc là nhất tâm hướng đạo, hoặc là lẫn nhau sinh tử chém giết, thậm chí nhân tộc quật khởi cũng gặp phải từng tràng chinh chiến. Rất nhiều đại năng giả đều chết hết, thiên thần cái chết thêm nữa. Bồ Đề lắc đầu thổn thức, trong mắt có thương xót, cũng bởi vì dã tâm, lúc trước tổ thần đều có mấy vị chết đi, liền lúc ấy thượng cổ cường đại nhất một phương thế lực cũng theo tổ long đã chết mà tan vỡ, long tộc từ đó chưa gượng dậy nổi. Tổ Long đã chết, Kỷ Ninh kinh hô. Tổ Long thế nhưng là thập đại tổ thần một trong. Nghe ý tứ của sư phó, tổ thần thần thể vô cùng cường đại, là có thể cùng nhân hoàng, đạo môn, Phật môn, lính tù môn lẫn nhau so sánh tồn tại. Đâu chỉ là tổ Long, như kim chi tổ thần Nhục Thu cũng chết tại đánh trận trong. Bồ Đề lắc đầu, cái này là chiến tranh, tại không có bất kỳ bên ngoài lực lượng lúc. Ngược lại nội chiến tiêu hao vô cùng nhất hung mãnh. Nội chiến, Kỷ Ninh khẽ giật mình, sư phó có ý tứ là. Nội chiến bên cạnh một mực rất bình tĩnh Hồng Tuyết Thiên Thần cũng lắp bắp kinh hãi. Nếu như thượng cổ trong thế giới phần đông chém giết được xưng là nội chiến, như vậy. Tại thượng cổ lúc thần nông thì ngao du hỗn độn, tại hỗn độn trong tìm các loại kỳ vật, lại phát hiện hỗn độn dị tộc sinh mệnh. Bồ Đề nghiêm mặt nói, dị tộc, Kỷ Ninh, Hồng Tuyết đều giật mình. Hỗn độn vô biên vô hạn, cần biết bàn cổ nữ hoa. Tổ thần chân thần thiên thần đều là hỗn độn trong thai nghén. Cái kia hỗn độn trong tự nhiên cũng có thể có kia tánh mạng của hắn. Bồ Đề cảm khái, mà cái này dị tộc trong lúc vô tình đi vào chúng ta cái này, may mắn thần nông thì sớm phát hiện. Mới không có lại để cho cái này hỗn độn dị tộc thẩm thấu đi vào. Cái này hỗn độn dị tộc khí thế hung hung điên cuồng vô cùng, trực tiếp cùng chúng ta thượng cổ khai chiến. Bồ Đề nói, tên của hắn chắc hẳn các ngươi cũng đã được nghe nói, hắn gọi La Hầu, là hỗn độn trong vị thứ nhất khách đến thăm. Vị thứ nhất, Kỷ Ninh, Hồng Tuyết lập tức minh bạch. Đằng sau chỉ sợ còn có hỗn độn dị tộc đi vào thượng cổ. La Hầu lúc ấy liều lĩnh vô cùng, còn nói, ta La Hầu tung hoành hỗn độn, còn sợ các ngươi những cuộc sống này tại một phương hỗn độn trong thế giới tiểu gia hỏa. Bồ Đề lắc đầu, khi đó chúng ta liền minh bạch hỗn độn trong nên còn sẽ có một ít cường đại sinh mệnh. La Hầu chỉ sợ cách là một cách trong số đó, bởi vì La Hầu chưa từng hiểu rõ thượng cổ cùng với chúng ta khai chiến, cho nên hắn tuy rằng điên cuồng vô cùng, có thể hắn vẫn bại. Hắn lúc ấy vung tay lên liền xuất hiện trùng trùng điệp điệp đại quân. Hắn thực lực của bản thân càng là so với Phật môn, đạo môn, lính tụ, nhân hoàng bọn hắn cũng còn mạnh hơn, chỉ có nữ hoa nương nương có thể địch nổi, bất quá chúng ta thắng tại cường giả phần đông, đơn giản chỉ cần vây đánh giết chết hắn. Bồ Đề nói ra, La Hầu sau khi chết, thần thể La Hầu vỡ vụn, chúng ta dùng để luyện chế ra rất nhiều pháp bảo, như Kỷ Ninh ngươi dùng La Hầu cung liền là một cách trong số đó. Dùng La Hầu thi thể luyện chế phần đông pháp bảo, tuy rằng vừa luyện chế lúc bình thường là thuần dương cực phẩm, có thể vượt qua chín thành đều lột xác là tiên thiên linh bảo rồi. Lần này La Hầu đến, làm cho cả thượng cổ đều đánh thức. Nguyên lai, ngoại trừ chúng ta, hỗn độn trong còn có mặt khác sinh mệnh, nhưng lại như vậy cường đại. Cho nên thượng cổ bắt đầu ổn định, vốn là còn rất điên cuồng chém giết, chiến tranh cũng ngừng, thậm chí chúng ta đều hối hận, cũng bởi vì dã tâm đã để rất nhiều đại năng giả chết ở bên trong hao tổn chính giữa. Nhân tộc bởi vì có ba vị nhân hoàng tồn tại tăng thêm trong chúng ta bộ phận đã không muốn lại bên trong hao tổn, vì vậy nhân tộc đã thành vạn tộc đứng đầu. Thời gian trôi qua đảo mắt vô tận tuế nguyệt qua. Rốt cục, lại một trường hảo kiếp lại tới. Bồ Đề nghiêm mặt nói, mấy vị đại năng giả, kể cả nữ hoa nương nương, kể cả ta, đều cảm ứng được một cổ vô cùng lực lượng cường đại tại ở gần chúng ta thượng cổ. Vì vậy chúng ta đều mặc con thoi hỗn độn, hướng cái kia lực lượng tới gần, đều muốn điều tra rõ ràng. Tại hỗn độn trong đi về phía trước rồi nửa tháng có thừa. Chúng ta rốt cuộc phát hiện vẻ này lực lượng đáng sợ ngọn nguồn. Bồ Đề trong mắt đều có được một tia bi thống. Kỷ Ninh, Hồng Tuyết đều cẩn thận lắng nghe. Đó là thật lớn một hình bầu dục thế giới, một cái giường như chúng ta thượng cổ bàn cổ thế giới giống nhau hỗn độn thế giới. Bồ Đề trịnh trọng nói. Cái gì? Hỗn độn thế giới cùng thượng cổ bàn cổ thế giới giống nhau. Kỷ Ninh, Hồng Tuyết thiên thần đều kinh hô. Bồ Đề nhìn xem Kỷ Ninh hai người, nếu như bàn cổ có thể lái được thiên địa sáng chế thượng cổ bàn cổ thế giới, như vậy tại vô tận hỗn độn ở bên trong, ngươi làm sao biết sẽ không xuất hiện một thế giới khổng lồ khác? Kỷ Ninh, Hồng Tuyết thiên thần lập tức tức cười. Hơn nữa cái kia một cái trong thế giới, đồng dạng có tổ thần, bất quá vì khác nhau, chúng ta xưng bọn hắn là ma, bọn hắn cũng có tổ ma, chân ma, thiên ma. Bồ Đề trịnh trọng nói, mà thế giới kia, liền bị chúng ta xưng là vô gian hỗn độn thế giới. Vô gian hỗn độn thế giới, Kỷ Ninh, Hồng Tuyết thiên thần đều bối rối. Vô gian. Vô gian môn. Đúng. Hiện tại vô gian môn chính là nguồn gốc từ tại cách này vô gian hỗn độn thế giới. Bồ Đề gật đầu, vô gian hỗn độn thế giới, cùng chúng ta bàn cổ hỗn độn thế giới. Hai cách này hỗn độn thế giới đều tại hỗn độn trong không ngừng di động tới, lại đang tại tới gần, cuối cùng có một ngày, hai cách này hỗn độn thế giới hội sẽ đụng vào nhau. Thậm chí theo càng thêm tới gần. Hai chúng ta lúc nãy cảm ứng tối tăm trong vận mệnh, đều minh bạch, hai cái này hỗn độn thế giới sẽ va chạm lẫn nhau, dung hợp làm một cái hỗn độn thế giới cực lớn. Vô gian hỗn độn thế giới cùng chúng ta bất đồng. Bồ Đề nói ra, chúng ta bàn cổ hỗn độn thế giới, bởi vì nữ hoa nương nương siêu nhiên bên trong chém giết, bên trong hao tổn nghiêm trọng. Có thể không, lúc giữa hỗn độn thế giới người mạnh nhất chính là tâm chi tổ ma, vị này đại ma đầu dã tâm thật lớn, đã sớm thống trị rồi toàn bộ vô gian hỗn độn thế giới, cho nên lực lượng của bọn hắn vô cùng cường đại. Bọn hắn lúc đương thời địa, hỏa thủy, phong tâm, ngũ đại tổ ma cùng với thực lực cùng tam thanh đạo nhân bọn hắn so sánh đạo tổ lĩnh tụ cấp độ tồn tại hai vị, đặc biệt là vị kia tâm ma lão tổ. Thực lực đã gần như bàn cổ cấp độ, liền nữ hoa nương nương cũng không phải là đối thủ. Mà chúng ta bên này lại bên trong hao tổn nghiêm trọng. Đặc biệt là chân thần, bọn hắn vậy mà so với chúng ta còn nhiều. Mà chúng ta chân thần bên trong hao tổn cái chết quá nhiều. Thực lực bọn hắn kỳ thật so với chúng ta còn mạnh hơn một ít, dùng tâm ma lão tổ giã tâm. Tự nhiên muốn thống lĩnh tương lai dung hợp sau hỗn độn thế giới, mà chúng ta bàn cổ hỗn độn thế giới bên này tự nhiên không đồng ý. Vì vậy khai chiến. Bàn cổ hỗn độn thế giới cùng vô gian hỗn độn thế giới, một trận chiến này hủy thiên diệt địa. Mà đang ở thời khắc mấu chốt. Một cái đáng sợ tồn tại vạn vật chi chủ xuất hiện. Bồ Đề vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, vạn vật chi chủ là đến nay chúng ta gặp phải đáng sợ nhất hỗn độn dị tộc. Chúng ta bàn cổ hỗn độn thế giới cùng vô gian hỗn độn thế giới, sở dĩ hai cái hỗn độn thế giới hội sẽ dần dần tới gần cũng là bởi vì hắn ở đây âm thầm dẫn đạo. Kỷ Ninh, Hồng Tuyết thiên thần nghe trong nội tâm phát nhanh. Tại chúng ta bàn cổ hỗn độn thế giới cùng vô gian hỗn độn thế giới đấu lẫn nhau đều tử thương vô số lúc, vạn vật chi chủ xuất lính hắn đại quân xuất hiện. Bồ Đề nói, sở dĩ xưng hắn là vạn vật chi chủ, cũng là bởi vì hắn đối với vạn vật lợi dụng đã đạt tới một cảnh giới bất khả tư nghị. Đầu tiên hôm nay tam giới trong khôi lỗi nhất đạo kỳ thật ngọn nguồn chính là hắn. Vạn vật chi chủ lúc trước dưới chứng có đại lượng khôi lỗi, rất nhiều đạo tổ cấp độ uy năng khôi lỗi. Tiếp theo, vạn vật chi chủ dưới chứng còn có đại lượng mẫu hoàng, chính là các ngươi tại tịch diệt chi vực đụng phải cái chủng loại kia mẫu hoàng. Đại lượng mẫu hoàng thai nghén ra vô số quân đoàn, những cái kia quân đoàn kết hợp, cả đám đều có đạo tổ chiến lực. Ngược lại vạn vật chi chủ bản thể chiến lực chẳng qua là cùng tam thanh đạo nhân, Như Lai bọn hắn tương đối, có thể vạn vật chi chủ ngay cả mình thần thể cũng đã cải tạo. Hắn thần thể vô cùng đặc thù, căn bản đánh không chết. Vạn vật chi chủ đột nhiên xuất hiện, dưới chứng hắn đại quân thực lực, thậm chí không thua gì một phương hỗn độn thế giới chỉnh thể thực lực. Ngay tại thời khắc mấu chốt nhất, nữ hoa nương nương đột phá. Đây là bản chất đột phá. Nữ hoa nương nương đột phá đã đến bàn cổ cấp độ, lập tức trắng trợn giết chóc, vạn vật chi chủ đã chết. Tâm ma lão tổ thì là dung hợp thiên đạo trốn chạy để khỏi chết, vô gian môn lúc trước chém giết trong vốn là tổn thất rất lớn, giờ phút này tức thì bị nữ hoa nương nương trắng trợn tàn sát. Chỉ có lúc ấy vô gian hỗn độn thế giới gần với tâm ma lão tổ phong ma lão tổ từ nữ hoa nương nương trong tay đào thoát, đồng thời phong ma lão tổ còn mang đi vô gian môn phần đông đại năng giả. May mắn nữ hoa nương nương đột phá sau cái thứ nhất đối phó đúng là tâm ma lão tổ, nếu không lời mà nói, tâm ma lão tổ sợ rằng cũng phải bị phong ma lão tổ cứu đi. Cái kia phong ma lão tổ trốn chạy để khỏi chết năng lực, thật đúng không thể tưởng tượng nổi. Phong ma lão tổ Kỷ Ninh, Hồng Tuyết Thiên Thần đều nhớ kỹ. Có thể từ nữ hoa nương nương cái kia đào thoát đấy, còn bảo vệ phần đông đại năng giả. Phong ma lão tổ cũng bị hiện nay vô gian môn tôn xưng là vạn ma chi tổ. Thực lực sâu không lường được Bồ Đề nói ra. Trận này hủy thiên diệt địa đại chiến. Cũng làm cho vốn là dung hợp hai cái hỗn độn thế giới trực tiếp rách nát rồi. Lớn nhất một khối hài cốt chính là thượng cổ phế tích. Những thứ khác thì là biến thành thiên giới địa phủ cùng với 3000 đại thế giới hàng tỷ tiểu thế giới. Bồ Đề nói ra, lúc trước cái kia hỗn độn dị tộc vạn vật chi chủ sau khi chết lưu lại đại quân bị nữ hoa nương nương giết một chút, nhưng còn có rất nhiều bị chạy tới thượng cổ phế tích trong. Những cái kia còn sót lại đại quân đối với chúng ta mà nói không nhiều lắm uy hiếp, là trọng yếu hơn là một loại cảnh bày ra. Bồ Đề vẻ mặt nghiêm túc, để cho chúng ta đừng quên. Vô tận hỗn độn ở bên trong còn có mặt khác sinh mệnh tuyệt đối không thể bên trong hao tổn. Tam giới thành. Về sau nữ hoa nương nương bởi vì cực kỳ khẩn yếu sự tình tiến nhập vô tận hỗn độn ở bên trong đi lần này liền không còn có trở về. Nữ hoa nương nương đi rồi, phong ma lão tổ đã trở về, mang theo dưới chứng hắn vô gian hỗn độn thế giới đại năng giả môn đã trở về. Bồ Đề lắc đầu, cái này phong ma lão tổ thật sự quá khó chơi, vô gian một phương lực lượng cũng hoàn toàn chính xác không kém, chúng ta lại lo lắng hỗn độn khách đến thăm uy hiếp, hơn nữa phong ma lão tổ cũng không tin rằng đối phó chúng ta, vì vậy hai chúng ta lúc nãy đàm phán hợp. Từ đó, chúng ta cùng khăng khít một phương, một mực bình an vô sự. Như tam giới trong rất nhiều sinh mệnh, có chút có thần huyết mạch. Có chút tức thì có ma huyết mạch, kỳ thật chúng ta cùng vô gian hỗn độn thế giới đều là hỗn độn thế giới, huyết mạch không nhiều lắm khác nhau. Cho nên bị gọi chung là thần ma huyết mạch. Như hỗn độn trong thai nghén đấy, cũng bị gọi chung là hỗn độn thần ma. Kỳ thật kỹ càng phân chia, bàn cổ thế giới bên này hẳn là hỗn độn thiên thần, hỗn độn chân thần. Mà vô gian bên kia hẳn là hỗn độn thiên ma, hỗn độn chân ma. Bồ Đề nói quá đáng vô tận dài rằng giặc tuế nguyệt, tam giới chính giữa cũng liên tiếp mới ra đời từng vị đại năng giả, tam giới lại lần nữa phồn vinh rồi. Nhưng lại tại trước đó không lâu, tất cả đại năng giả môn đối với tối tăm trong vận mệnh cảm ứng đều so sánh rất cao minh, đều cảm ứng được đối phương cùng vô gian một phương còn phải có một cuộc đại chiến, ai cũng tránh không được. Đều muốn tránh chiến, kết quả chính là chết. Kỷ Ninh, Hồng Tuyết Thiên Thần hoàn toàn đã minh bạch. Nguyên lai vô gian môn là một cái khác hỗn độn thế giới đấy. Vận mạng chỉ dẫn chưa bao giờ hội xét sai. Bồ Đề lắc đầu, tuy rằng trong nội tâm của ta có rất nhiều nghi hoặc, nhưng mà hiển nhiên chỉ cần đã diệt vô gian môn, chúng ta nữ hoa trận doanh có thể sống sót. Sư phó. Kỷ Ninh nhìn không được nói, nữ hoa trận doanh hẳn là bàn cổ hỗn độn thế giới một phương, vô gian trận doanh là một cái khác hỗn độn thế giới. Cái kia vì sao nguyên lão nhân bọn hắn lại do dự đâu này? Hừ! Bồ Đề âm thanh lạnh lùng nói, cái kia chính là một đám ngu xuẩn vô gian môn cùng chúng ta cộng đồng sinh hoạt tại tam giới vô tận tuế nguyệt, đại năng giả môn thậm chí lẫn nhau giao hữu, lẫn nhau đã có tình bạn. Liền vạn tộc chính giữa cũng là thần ma huyết mạch. Kỳ thật hai phe đã sớm tựa như một phương, cho nên như nguyên lão nhân bọn hắn vẫn muốn lại để cho hai phe chung sống hòa bình, bọn hắn đem vô gian một phương cho rằng là người một nhà, không muốn là địch. Thế nhưng là vận mệnh sẽ không sai. Ta cũng vô cùng minh bạch. Đã diệt vô gian môn chúng ta mới có thể sống. Vô gian môn cũng rõ ràng, đã diệt chúng ta, bọn hắn mới có thể sống. Tuy rằng cái này đại kiếp sau lưng có rất nhiều chúng ta không hiểu chỗ. Có thể vận mạng chỉ dẫn, nhưng là đi thông chính xác nhất chi lộ. Bồ Đề nhìn trước mắt hai người Kỷ Ninh, Hồng Tuyết, các ngươi thực lực bây giờ còn yếu, còn cần tiềm tu. Dù sao cho dù trận này hảo kiếp qua, nói không chừng tương lai, lại đến một cái cùng loại vạn vật chi chủ hỗn độn khách đến thăm, cái kia lại là một cuộc đại kiếp nạn khó. Minh bạch. Kỷ Ninh, Hồng Tuyết đều vẻ mặt nghiêm túc. Hỗn độn khách đến thăm. Mặt khác hỗn độn thế giới. Nữ hoa nương nương tiến vào vô tận hỗn độn ở bên trong, đến cùng vì sao vẫn chưa trở lại đây, hết thảy đều bị Kỷ Ninh, Hồng Tuyết minh bạch qua, bọn hắn chính là ếch ngồi đáy giếng, trên thực tế thiên so với bọn hắn tưởng tượng muốn rộng lớn hơn. Nói xong tam giới một ít lai lịch bí mật, Bồ Đề liền cười nói, đúng rồi Kỷ Ninh, ta biết ngươi bây giờ đã có một con gái, lính đến cho ta nhìn một cái. Vâng, sư phó. Kỷ Ninh nghĩ đến con gái, cũng trong nội tâm ấm áp, lúc này tâm ý khẽ động, đem con gái Minh Nguyệt từ Tử Hà Châu trong dịch chuyển đi ra. Ồ! Ăn mặc bụng nhỏ túi chân trần nữ đồng Minh Nguyệt cắn ngón tay. Hiếu Kỳ nhìn xem bốn phía. Phụ thân. Minh Nguyệt liền ôm cổ Kỷ Ninh đùi. Minh Nguyệt đến, dập đầu bái kiến sư tổ. Kỷ Ninh phân phó. Nữ đồng Minh Nguyệt con mắt mở thật to đấy, nhìn kỹ trước mắt tóc bạc mặt hồng hào râu tóc bạc trắng đạo bào lão giả, ngoan ngoãn quỳ xuống đến dập đầu một cái, nói Minh Nguyệt bái kiến sư tổ. Hập hập ha. Bồ Đề thấy thế cũng rất là ra thích, cười nói, phụ thân ngươi chính là đổ nhi ta, ngươi cũng coi như ta Phương Thốn Sơn nhất mạch, hôm nay ta liền truyền cho ngươi thần ma luyện thể pháp môn, luyện khí pháp môn. Xa xa chỉ một cái. Lập tức một đạo lưu quang bay vào nữ đồng Minh Nguyệt mi tâm trong. Tạ sư phó. Kỷ Ninh đại hỷ, hôm nay có thể làm cho Kỷ Ninh tâm vui mừng sự tình rất ít rồi. Hắn hiện tại trong lòng là quan trọng nhất chính là cái này nữ nhi bảo bối rồi, bởi vì Phương Thốn Sơn quy củ xâm nghiêm, Kỷ Ninh cũng không dám tự tiện truyền thụ, có thể chính hắn mặt khác pháp môn không coi là cao co nào minh. Nếu là ngươi cô gái này mà có thể độ kiếp thành thiên tiên thiên thần, ta thì sẽ một lần nữa cho nàng một phen chỗ tốt. Tốt rồi, đi đi. Bồ Đề phất tay, Hồng Tuyết ngươi trước lưu lại. Vâng. Kỷ Ninh, Hồng Tuyết đều đáp. Kỷ Ninh lúc này ôm đắc lâm vào trong mê ngủ con gái, dù sao Bồ Đề truyền thụ cho pháp môn quá mức minh mông, Minh Nguyệt sức thừa nhận có hạn. Những ngày tiếp theo tại Phương Thốn Sơn lên Kỷ Ninh liền dẫn con gái Minh Nguyệt vượt qua rồi yên lặng sinh hoạt, chỉ có cùng con gái cùng một chỗ thời điểm trong nội tâm loại đau này sở mới hơi chút nhiều. Kỷ Ninh tâm cũng càng ngày càng bình tĩnh, hắn ở đây yên lặng làm lấy chuẩn bị, hắn cảm giác được, độ thiên kiếp thời gian càng ngày càng gần. Phụ thân vung lấy bàn chân ăn mặc cái yếm nữ đồng Minh Nguyệt chạy vội tới đây. Minh Nguyệt. Kỷ Ninh cười. Phụ thân, nghe nói ngươi muốn độ thiên thần kiếp. Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn hướng Kỷ Ninh bên cạnh Bạch Thúc. Bạch gia gia, cha ta muốn độ thiên thần kiếp. Làm sao ngươi biết? Kỷ Ninh hỏi. Phương Thốn Sơn bên trên đã sớm truyền khắp. Minh Nguyệt liền nói. Sư huynh của ta bọn hắn thật đúng là miệng rộng. Kỷ Ninh bất đắc dĩ lắc đầu. Lập tức nhìn về phía Minh Nguyệt, gật đầu nói, đúng, ngày mai độ thiên thần kiếp. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 563 thiên thần kiếp. Nghe nói thiên thần kiếp rất nguy hiểm. Minh Nguyệt lo lắng đến, hai cái bàn tay nhỏ bé đều ở trước ngực cầm chăm chú đấy. Kỷ Ninh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ôm lấy con gái. Nhìn xem con gái khuôn mặt nhỏ nhắn, mỉm cười nói, Minh Nguyệt yên tâm, thiên thần kiếp đối với người khác có lẽ rất nguy hiểm, nhưng đối với phụ thân ngươi ta thật sự không coi vào đâu. Vậy sao? Minh Nguyệt do dự. Đúng, ngươi phải tin tưởng phụ thân. Kỷ Ninh nói. Ân. Minh Nguyệt trọng ra bàn tay nhỏ bé ôm lấy Kỷ Ninh đầu. Phụ thân, mẫu thân mất, người đừng rời bỏ Minh Nguyệt. Kỷ Ninh trong lòng tê dần. Minh Nguyệt dù sao còn rất nhỏ tuổi, dư vi chết đối với Minh Nguyệt ảnh hưởng cũng rất lớn. Phụ thân vĩnh viễn sẽ không rời xa Minh Nguyệt. Kỷ Ninh ôm con gái nói khẽ, phụ thân sẽ vĩnh viễn bảo hộ Minh Nguyệt. Đây là Kỷ Ninh đối với con gái hứa hẹn. Một đêm này, con gái Minh Nguyệt là theo Kỷ Ninh ngủ. Nàng sợ Kỷ Ninh vứt bỏ nàng một mình đi độ thiên thần kiếp, nàng nhất định phải tận mắt phụ thân độ kiếp mới an tâm. Đi lên. Kỷ Ninh nhéo nhéo con gái cái mũi nhỏ. Ân. Minh Nguyệt mở ra nhập nhèm con mắt, tỉnh tỉnh hiểu hiểu nhìn xem bốn phía, hiển nhiên còn chưa tỉnh ngủ, có thể chứng kiến Kỷ Ninh, nàng liền kìm lòng không được ôm lấy. Đứng lên đi, trời đã sáng. Kỷ Ninh thân mật hôn một cái con gái khuôn mặt nhỏ nhắn. Nha! Minh Nguyệt văn vê liếc trong mắt ngồi, nhìn bên ngoài, giờ phút này trời tờ mờ sáng a, phụ thân, người hôm nay muốn độ thiên thần kiếp. Đúng vậy a, ngươi còn không mau khởi. Tại ngoài phòng, Bạch Thủy Trạch, Tiểu Thanh bọn hắn đã sớm đang đợi rồi, nghe được trong phòng vui đùa ầm ý thanh âm. Hai người bọn họ cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Chủ nhân hiện tại cũng cùng với Tiểu Minh Nguyệt cùng một chỗ, mới cười vui vẻ. Tiểu Thanh nói ra. Hắn đem đối với Dư Vi, đối với đại ca chị dâu, tình cảm của bọn hắn đều chuyển di tại trên người nữ nhi rồi. Bạch Thủy Trạch cảm khái, may mắn Dư Vi trước khi sinh hạ hài tử, nếu không thật không biết đã trải qua đà kích. Ninh Nhi sẽ biến thành cái dạng gì? Kép. Cửa mở. Một ăn mặc áo trắng thanh tú thiếu niên nắm đáng yêu thanh tú nữ đồng đi ra. Cái này thanh tú thiếu niên nhìn như tuổi trẻ, có thể cái kia bình tĩnh giống như vô tận biển sâu đôi mắt lại làm cho người cảm thấy vô tận xa xưa. Ai cũng minh bạch hắn không hề tuổi trẻ, đặc biệt là lòng của hắn. Đã không hề tuổi trẻ. Đi thôi. Kỷ Ninh nói ra. Ân. Bạch Thúc cùng Tiểu Thanh liền theo sau Kỷ Ninh. Vừa đi ra sân nhỏ liền chứng kiến ngoài viện Thanh Nhai Tiểu Vũ. Sư phó. Thanh Nhai Tiểu Vũ cung kính nói. Kỷ Ninh nắm nữ đồng Minh Nguyệt, dẫn đầu Bạch Thúc, Tiểu Thanh, Thanh Nhai Tiểu Vũ đi thẳng Phương Thốn Sơn, về sau một cái không gian chuyển rời. Liền đi tới Minh Nguyệt Đại Thế Giới một chỗ rộng lớn hoang dã bên trên. Hoang dã bên trên đã sớm tụ tập một đám người. Sư đệ. Kỷ Ninh. Thiếu chủ. Hồng Tuyết Thiên Thần chờ bảy vị thiên thần, Ngân Nguyệt Sư Huynh, Khương quân sư huynh, Tế Điên chờ cả đám đều đã đến, bọn hắn thậm chí còn dẫn theo chút ít đồ tử đồ tôn đến. Kỷ Ninh đáp xuống sau đó, cũng là vung tay lên, bên cạnh liền xuất hiện Thu Diệp, Mộc Tử Sóc bọn hắn chờ nguyên một đám. Sư đệ cũng phải cẩn thận, thiên thần kiếp đối với ngươi tuy nhiên không tính khó, có thể hay vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Tế Điên nhắc nhở nói. Nhị sư huynh cứ yên tâm. Kỷ Ninh gật đầu, lập tức liền một mình hướng cách đó không xa đi đến, gần kề đi ba bước, liền đã đến ngàn trượng bên ngoài. Lập tức Kỷ Ninh liền yên lặng đứng ở đó. Oanh! Đã sớm tích xúc tùy thời có thể đột phá xích minh cửu thiên đồ 17 trọng, lập tức đột phá cuối cùng một tia bình cảnh trực tiếp khóa nhập xích minh cửu thiên đồ thứ 18 trọng, đồng thời Kỷ Ninh bản tôn luyện khí lưu cũng trực tiếp đột phá đến phản hư viên mãn. Cả hai chúng nó đồng thời đột phá, lập tức dẫn động tối tăm trong vận chuyển thiên đạo. Cũng không lâu lắm, chung quanh liền bắt đầu gió bắt đầu thổi rồi. Bắt đầu độ kiếp rồi. Chủ nhân thật đúng là dứt khoát, vừa xong cái này tựu thẳng tiếp dẫn động thiên kiếp. Sư đệ thực lực được, gặp gỡ cũng là phi phàm, hắn thiên thần kiếp chỉ sợ uy lực không phải chuyện đùa. Xa xa quan sát tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem, đặc biệt là nữ đồng Minh Nguyệt cầm thật chặt hai cái nắm tay nhỏ, móng tay đều nắm được trắng bệch, cắn môi, nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh. Nàng sợ sợ phụ thân của nàng cũng biến mất rời đi. Tại hoang dã xa xa còn đứng lấy một gã lão giả cùng một gã tiều phu. Hai người bọn họ tuy nhiên đứng ở đó, ai có thể cũng không phát hiện, liền Tế Điên đều không có chú ý tới. Ngươi nói, ngươi cái này sư để khả năng vượt qua bồ đề hỏi. Độ thiên thần kiếp tự nhiên không vấn đề. Chỉ là của ta tại đoán. Lần này cửu cửu lôi kiếp có thể hay không sẽ xuất hiện thuần dương kim quang lôi. Tiều phu cười nói. Thuần dương kim quang lôi ô hoàn toàn chính xác đã thật lâu không có xuất hiện. Theo thượng cổ cho tới bây giờ, thuần dương kim quang lôi xuất hiện số lần cũng ít đến thương cảm. Nếu là có thể xuất hiện tuy nhiên là đại uy hiếp, nhưng có thể đủ cho ngươi sư để thiên thần thân thể chính thức hoàn mỹ. Bồ đề nói ra. Phong, hỏa, lôi, cái này tam kiếp chính là mài thân hình đấy. Đối với luyện khí lưu mà nói, là thành tựu thiên tiên chi thân thể. Còn đối với thần ma luyện thể, gặp được là thiên thần kiếp, uy lực muốn lớn hơn không biết bao nhiêu. Mà cái này thiên thần kiếp, tắc thì sẽ trở thành tựu ra thiên thần thân thể đến. Càng mạnh thiên thần kiếp tạo ra được thiên thần thân thể thì càng hoàn mỹ. Dù sao thiên thần cũng chia mạnh yếu, một ít yếu chút thiên thần chỉ cần muốn đem thân hình tu luyện càng viên mãn tựu hao phí vô tận tuế nguyệt rồi. Thiên thần thân thể hoàn mỹ, chính là bước vào cánh cửa chân thần thêm một bước. Ầm ầm, cuồng phong gào thét. Vô số phong nhận tạo thành cực lớn vòng xoáy, Kỷ Ninh ngay tại vòng xoáy trung ương. Đáng sợ, chỉ cần phong kiếp. Tựu so Kỷ Ninh lần trước thứ hai nguyên thần cửu cửu lôi kiếp còn muốn đáng sợ. Ở phía xa quan sát Bạch Thủy Trạch, Mộc Tử Sóc bọn hắn mỗi người xem biến sắc, gió này uy năng quá mạnh mẽ. Coi như là Kỷ Ninh, giờ phút này luyện khí lưu đích thủ đoạn cũng không có gì dùng, hắn hoàn toàn ỷ vào bát cửu huyền tông thứ sáu chuyển thần thể mạnh bảo kháng. Kỷ Ninh đứng tại vòng xoáy trung ương yên lặng nhìn lên trời không, rất là bình tĩnh. Xôn xao. Nương theo lấy cuối cùng một đạo vô hình vô tướng thiên thần phong từ đỉnh đầu lỗ môn tiến vào thân hình, lại để cho Kỷ Ninh thân hình mỗi một chỗ đều tại phát xun, có thể Kỷ Ninh nội tâm bất động như nước, không chút nào chịu thế mà thay đổi. Tại loại này rung động lắc lư ở bên trong Kỷ Ninh thần thể đã ở lặng yên không một tiếng động phát sinh một ít biến hóa. Những biến hóa này không đủ thu hút, có thể chờ đằng sau lôi kiếp chấm dứt mới có thể chân chính có một cái biến chất. Phong kiếp qua. Kỷ Ninh ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhẹ giọng tự nói. Trên bầu trời xuất hiện cực lớn nóng bỏng vòng xoáy đám mây, xoay tròn trong đám mây có thể lấy mắt thường có thể thấy được hiện ra kim sắc ánh lửa tại lưu động theo đám mây hạ thấp, chung quanh độ ấm nhanh chóng tăng vọt lên. Xa xa đang xem cuộc chiến Tế Điên lập tức vung trong tay phá cây quạt, chung quanh lập tức bay lên mịt mờ ánh sáng màu xanh bao phủ chung quanh đang xem cuộc chiến người. Có thể Kỷ Ninh chung quanh hoang dã lại trong nháy mắt tự quá trình đốt cháy, thậm chí theo đám mây hạ thấp, càng là trực tiếp hóa thành tro bụi. Hoang dã mặt đất đều hướng xuống phương trầm xuống, Kỷ Ninh thì là hư không mà đứng, ngẩng đầu nhìn đám mây. Ao ao hỏa diễm hàng lâm. Kỷ Ninh như trước không ngăn cản. Bởi vì này kiếp nạn là từ nhược đến cường, hỏa kiếp cũng là dần dần tăng cường. Nếu như bát cửu huyền công thứ 6 chuyển thân hình đều gánh không được, lại ra tay không muộn. Bất quá chỉ cần hỏa kiếp. Kỷ Ninh không cho rằng có thể làm cho tự mình ra tay. Hỏa diễm nóng bỏng, thậm chí rất nhanh tự bay lên đến chân hỏa cấp độ, chân hỏa cháy, từng loại chân hỏa liên tiếp mà đến, kể cả thái dương chân hỏa cũng xuất hiện. Có thể Kỷ Ninh hư không mà đứng, không có chút nào thèm quan tâm. Theo đám mây hoàn toàn tiêu tán, oanh Kỷ Ninh cả người lại biến thành hỏa nhân. Một đoàn ánh lửa đang tại Kỷ Ninh trong cơ thể cháy. A, xa xa quan sát Minh Nguyệt dọa đến sắc mặt phát biểu. Chuyện được lấy tại T, S, U, I, E, N, U, L, L, Việt Nam. Không có việc gì, đây là thiên thần hỏa, không cách nào ngăn cản, chỉ có thể thừa nhận. Tuy nhiên xa xa so thiên tiên hỏa muốn mạnh hơn nhiều. Một bên Tiểu Thanh nói ra, có thể phụ thân ngươi đạo tâm rất cao minh, không sợ cái này thiên thần hỏa đấy. Quả thật, rất nhanh Kỷ Ninh khôi phục bình thường. Thời gian trôi qua, bầu trời đang không ngừng thai nghén xúc tích lấy. Xa xa quan sát Hồng Tuyết thiên thần, Ngân Nguyệt bọn hắn nguyên một đám cũng chính thức vẻ mặt nghiêm túc rồi, khi trước phong kiếp. Hỏa kiếp đối với Kỷ Ninh mà nói quá dễ dàng rồi, coi như là tâm ma kiếp, dùng Kỷ Ninh tâm lực tầng thứ tư lần. Tin tưởng cũng sẽ biết nhẹ nhõm, dù sao tâm lực tầng thứ tư lần, phóng nhãn tam giới đều xem như rất giỏi rồi, không có khả năng kháng không qua tâm ma kiếp. Duy nhất có uy hiếp ngược lại là lôi kiếp, đây cũng là hình thành thiên thần thân thể, là tối trọng yếu nhất rèn luyện. Không biết Kỷ Ninh sư để cái này cửu cửu lôi kiếp để nhất trọng, sẽ là cái gì uy lực? Mỗi người đang khẩn trương nhìn xem. Kỷ Ninh đã chú định nhất định là cửu cửu lôi kiếp để nhất trọng càng là lợi hại, như vậy cuối cùng thứ 81 trọng dĩ nhiên là càng thêm đáng sợ. Bầu trời tối đen rồi, Minh Nguyệt bỗng nhiên khẩn trương nói. Tất cả mọi người kể cả Kỷ Ninh đều ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Đúng vậy. Mắt thường có khả năng quan sát đến vô tận bầu trời đã trở nên một mảnh đen kịt, vô tận mây đen bao phủ sở hữu khu vực, cái kia vô tận uy áp làm cho lòng người kinh hãi. Mà Kỷ Ninh như trước yên lặng ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ là trong tay trống rỗng xuất hiện hai thanh thần kiếm. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Egypt phong chương 564 thiên thần Kỷ Ninh. Tốt uy thế kinh người. Tế Điên Đong đưa cây quạt híp mắt, Hồng Tuyết thiên thần cũng vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem, bọn hắn kiến thức đều cực kỳ rộng lớn, cho nên rất rõ ràng bình thường lôi kiếp chi vân bình thường là hai mảnh mây đen hình thành về sau dần dần dựa sát vào, coi như là bình thường cửu cửu lôi kiếp cũng đều là như thế. Trừ phi lôi kiếp phát sinh bản chất lột xác, mới có thể là trước mắt loại tình huống này. Minh mông một mảnh, vô tận kiếp vân. Oanh long long che đậy rồi toàn bộ bầu trời, vô tận mây đen trung ương, mơ hồ có vô số ánh sáng tím, những thứ này ánh sáng tím bắt đầu xoay tròn, ánh sáng tím nhiều. Gần như tràn ngập tại toàn bộ trong tầng mây, mắt thường có khả năng thấy phần cuối đều là loáng thoáng ánh sáng tím. Thời gian dần trôi qua. Kỷ Ninh ngay phía trên bầu trời chỗ bắt đầu xuất hiện vòng xoáy. vòng xoáy dường như rất là cố hết sức bắt đầu xoay tròn lấy. Theo xoay tròn, nơi xa đại lượng ánh sáng tím không ngừng bị nuốt hấp, vô tận kiếp vân đều tại hướng vòng xoáy trong bay đi. Rào rào xôn xao, vô tận mây đen bắt đầu xuất hiện giới hạn, nó đang nhanh chóng thu nhỏ lại, đang không ngừng dũng mãnh vào cái kia vòng xoáy trong. Vô số ánh sáng tím đã ở dũng mãnh vào vòng xoáy trong. Vòng xoáy bên trong thì là hỗn độn một mảnh. Một lát, trên bầu trời chỉ còn lại có cái kia một đoàn hỗn độn vòng xoáy, vốn là vô tận kiếp vân hoàn toàn biến mất, liền uy áp cũng bị mất. Ta như thế nào cảm giác trong nội tâm phát nhanh? Một tử sóc thấp giọng nói. Ta tại Phương Thốn Sơn thấy trong thư tịch cũng không có ghi lại qua như vậy lôi kiếp. Tiểu Thanh cũng lo lắng. Hỗn độn vòng xoáy trong một đạo lôi điện dần dần ngưng tụ, đây là toàn thân màu tím, trong đó mơ hồ trộn lẫn lấy một chút màu trắng lôi điện. Xôn xao. Cái này một đạo tím màu trắng lôi điện từ trên cao hỗn độn vòng xoáy trong trực tiếp đánh xuống, nó không có hung mãnh bá đạo khí thế, có rất nhiều một loại hoảng sợ khiến cho người kìm lòng không được cúi đầu thần phục đế hoàng hàm xúc thú vị. Hạ Kỷ Ninh nhíu mày, ta để nhị nguyên thần độ kiếp lúc lôi kiếp thứ 73 trọng thiên lôi, chính là loại này rất là xinh đẹp tím màu trắng thiên lôi, không nghĩ tới bản thể độ kiếp để nhất trọng thiên lôi chính là cái này cấp độ. Kỷ Ninh dự cảm đến, cái này lôi kiếp không dễ dàng như vậy vượt qua. Oanh! Kỷ Ninh hư không mà đứng, tùy ý lôi điện bổ vào trên người điện xà tại trên thân chạy. Thuần dương pháp bảo cấp độ thần thể, cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể dung chuyển đấy. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Từng đạo thiên lôi liên tiếp đánh xuống. Uy lực càng lúc càng lớn, đương lúc bổ tới để cửu trọng thiên lôi lúc cũng đã là hoàn toàn là màu trắng đấy. Chói mắt màu trắng, thánh khiết màu trắng mang theo ung dung hoa quý. Hướng xuống lúc nãy Kỷ Ninh nghiền ép mà đến, Kỷ Ninh một thân áo bào trắng hư không mà đứng, như trước ngẩng đầu liền nhìn xem cái kia một đạo màu trắng thiên lôi đánh xuống. Thiên lôi cũng liền như vậy nha. Xa xa quan sát nữ đồng Minh Nguyệt nhìn xem đắm chìm trong màu trắng lôi điện trong một bộ áo trắng phụ thân, trong mắt có vẻ sùng bái, hưng phấn nói, phụ thân cũng không có ra tay, đơn giản có thể chống được đâu. Tiểu Minh Nguyệt, phụ thân ngươi đơn giản chống được, cũng không phải nói cái này lôi kiếp lại không thể sợ. Ngươi còn chưa ra đời trước phụ thân ngươi để nhị nguyên thần độ kiếp, lúc ấy cũng là cửu cửu lôi kiếp, cái kia cửu cửu lôi kiếp cuối cùng nhất trọng, cũng là mấy loại này hoàn toàn chói mắt màu trắng thiên lôi. Một bên Bạch Thúc giải thích nói phụ thân ngươi tu luyện có bát cửu huyền tông thần thể rất cao minh, lúc này mới có thể ngạnh kháng. Bát cửu huyền tông lợi hại như vậy, Minh Nguyệt con mắt lóe sáng sao sao đấy, ta cũng muốn tu luyện. Oanh oanh oanh. Thiên lôi từng đạo đánh xuống. Đã từ duyên dáng sang trọng chói mắt màu trắng bắt đầu dần dần trộn lẫn một tia màu vàng, khiến cho hôm nay lôi mang theo một loại trí cao vô thượng hàm xúc ý vị. Liền dường như trực tiếp đối mặt thiên đạo cảm giác. Lôi điện từng đạo đánh xuống, đắm chìm trong lôi điện trong Kỷ Ninh cảm giác mình liền dường như đã bị nước chảy trùng kích, toàn thân thoải mái, mơ hồ đấy, thần thể đều tại phát sinh thay đổi vô cùng nhỏ. Thứ 36 đạo. Thứ 49 đạo. Thứ 54 đạo. Thiên lôi uy lực dần dần lại tăng lên. Bát cửu huyền tông đệ lục trọng đích thật là lợi hại. Hồng Tuyết Thiên Thần nhẹ giọng cảm thán, năm đó của ta Thiên Thần kiếp mạnh nhất một đạo thiên lôi, cũng liền thứ 54 đạo thiên lôi uy lực, ta là liều mạng mới ngăn trở. Kỷ Ninh nhưng căn bản không cần ra tay, thần thể hoàn toàn có thể thừa nhận. Hồng Tuyết sư để ngươi sanh ở khai thiên tích địa lúc, khi đó còn không có bát cửu huyền tông. Tế Điên cười nói nhìn Kỷ Ninh sư để lôi kiếp. Rất có hy vọng xuất hiện thuần dương kim quang lôi. Thuần dương kim quang lôi hồng tuyết thiên thần thì là có một tia sầu lo, nếu như vậy, chỉ cần bát cửu huyền công để lục trọng, chỉ sợ ngăn không được. Tế điên nhẹ nhàng lay động cây quạt, cười ha hả nhìn xem là được. Đắm chìm trong lôi điện ở bên trong, Kỷ Ninh cẩn thận cảm thụ được thiên lôi uy lực thứ 72 trọng, thứ 73 trọng. Thiên lôi trong đắc hầu như đều là màu vàng, chỉ có một chút màu trắng còn trộn lẫn trong đó, uy năng lớn lại để cho Kỷ Ninh thân hình cũng bắt đầu rung động lắc lư, mơ hồ xuất hiện một ít rất nhỏ miệng vết thương, có thể thần lực bắt đầu khởi động lập tức khôi phục. Vậy mà đánh chính là của ta thần thể bắt đầu có chút gánh không được rồi. Kỷ Ninh như trước ngẩng đầu nhìn, mặc cho thiên lôi đánh xuống, hắn ở đây cẩn thận quan sát. Thứ 78, thứ 79, thứ 80. Cuối cùng một đạo rồi. Ra. Áo trắng Kỷ Ninh bỗng nhiên nhoáng một cái, hiện ra ba đầu sáu tay, trong tay càng là xuất hiện sáu chuôi A Nan phổ thế kiếm. Phá. Kỷ Ninh cầm trong tay sáu chuôi A Nan phổ thế kiếm, đi theo một bước lên trời, trực tiếp thẳng hướng trên bầu trời hỗn độn vòng xoáy. Hỗn độn vòng xoáy trong cũng thai nghén ra một đạo hoàn toàn vàng dòng sắc, không trộn lẫn chút nào tạp sắc lôi điện. Cái này một đạo vàng dòng sắc lôi điện, mang theo một loại chí dương chí cương vô cùng sắc bén hàm xúc thú vị, chỉ cần nhìn khiến cho người khiếp sợ. Thật đáng sợ. Minh Nguyệt run sợ. Thuần dương kim quang lôi hồng tuyết thiên thần khiếp sợ. Thuần dương chi thiên lôi. Tế điên lay động cây quạt cũng ngừng. Xa xa quan sát bồ đề lão tổ, tiểu phu cũng quan sát một màn này, thuần dương kim quang lôi. Chỉ có thiên kiếp trong mới có thể xuất hiện, mà tiên ma môn bình thường tu luyện là căn bản không cách nào cô đọng ra cái này thuần dương kim quang lôi rồi. Đây là uy lực lớn kinh người, đồng dạng cũng ẩn chứa vô tận huyền diệu thiên lôi. Chỉ thấy Kỷ Ninh ba đầu sáu tay cầm trong tay sáu chuôi A Nan phổ thế kiếm, phóng lên trời. Chí dương chí cương thuần dương kim quang thiên lôi cũng hướng xuống lúc nãy đánh xuống. Toái! Sáu đạo kiếm quang chói mắt sáng lên. Mỗi một đạo kiếm quang trong đều ẩn chứa Kỷ Ninh cường đại tâm lực, đạt tới tầng thứ tư lần đích tâm lực hoàn toàn rót vào trong đó. Bành bành bành bành, sáu đạo cường đại kiếm quang đón đầu đánh lên rồi. Cái này một đạo thuần dương kim quang lôi, một tiếng ấm vang, cái này một đạo thuần dương kim quang lôi cũng rung động lắc lư lấy hoàn toàn vỡ vụn. Có thể vỡ vụn sau màu vàng điện xà như trước đã rơi vào Kỷ Ninh trên người, vẹn vẹn để Kỷ Ninh thần thể rung động xuống, cũng không có xuất hiện miệng vết thương. Phụt! Không trung hỗn độn vòng xoáy lập tức co rút lại. Hóa thành một đạo điện quang. Hưu. U. U. Lóe lên liền đã đến Kỷ Ninh trên người. Cách này một đạo điện quang nhanh đến cực hạn, căn bản không cách nào ngăn cản. Đùng đùng mở ngoặt tròn không dứt, đóng ngoặt tròn oanh long long. Kỷ Ninh cảm giác được tại đây một đạo huyền hay điện quang hạ, toàn thân gân cốt đều đùng đùng mở ngoặt tròn không dứt, đóng ngoặt tròn rung động, đang nhanh chóng lột xác lấy trở nên cứng cáp hơn hữu lực, đồng thời tạng phủ cơ bắp đã ở ầm ầm rung động, lột xác lấy. Trong truyền thuyết, khiêng qua thuần dương kim quang lôi thành thiên thần về sau, thần thể chính là hoàn mỹ thân thể. Kỷ Ninh cũng minh bạch. Thiên thần muốn đột phá trở thành chân thần. Đầu tiên thân hình phải đạt tới hoàn mỹ thần thể cấp độ. Hoàn mỹ thần thể, bất kể là lực lượng, tốc độ, thậm chí thần lực, rất nhiều phương diện đều đạt tới thiên thần một cách cực hạn. Mà nếu như không dựa vào thuần dương kim quang lôi chậm rãi tu luyện lời mà nói, cái này là vô cùng dài dòng buồn chán mài nước công phu rồi. Kỷ Ninh khoanh chân ngồi ở hoang dã trong. Tâm ma kiếp hàng lâm. Tâm ma kiếp đối với Kỷ Ninh không có uy hiếp. Bồ đề lão tổ cười mỉm nhìn phía xa đồ đệ Kỷ Ninh, gật đầu nói thiên thần kiếp, xem như quá đáng. Lập tức bồ đề lão tổ liền hư không tiêu thất rồi. Tiều phu cũng khẽ gật đầu nói khẽ, không biết vị này Kỷ Ninh sư đệ tại cuối cùng hảo kiếp lúc trước có thể hay không đột phá trở thành chân thần đạo tổ. Tiều Phu lập tức cũng hư không tiêu thất rồi. Hai người bọn họ một trước một sau biến mất, xa xa mặt khác ở ngoài đứng xem trong chỉ có Tế Điên mơ hồ có chỗ phát giác quay đầu nhìn về phía sau xa xa nhìn lại, nhíu mày cảm ứng sai rồi là sư phó cùng đại sư huyên Phương Thốn Sơn nhất mạch. Cũng chỉ có sâu không lường được sư phó cùng với chúng đệ tử chi quan đại sư huyên mới có thể như vậy thần bí khó lường. Kỷ Ninh tâm lực quá cường đại. Cái này đánh xuống tâm ma kiếp tuy rằng đã cực kỳ kinh người, có thể tại Kỷ Ninh tâm lực chống cự hạ vẹn vẹn lại để cho Kỷ Ninh tại tâm ma trong thế giới quá đáng gần một tháng thời gian Kỷ Ninh liền hoàn toàn thức tỉnh. Tự chính mình cũng biết, sư tỷ là của ta tâm ma. Ta đã kiệt lực làm cho mình tin tưởng cái kia chính là sư tỷ. Đáng tiếc, ta còn là có thể cảm ứng được. Đây chẳng qua là giả dối, hư ảo đấy. Kỷ Ninh khoanh chân ngồi, mở mắt ra trong đôi mắt mơ hồ có nước mắt, có thể đi theo nước mắt liền bốc hơi biến mất. Hắn tâm lực tầng thứ tư lần quá cường đại. Hắn vốn định tại tâm ma trong thế giới cùng sư tỷ lần nữa tụ họp tụ lại, thế nhưng là hắn thống khổ phát hiện hắn cường đại tâm lực, lại có thể phát hiện sơ hở, tâm ma trong thế giới dư vi là giả đấy, là hư ảo đấy. Kỷ Ninh cũng minh bạch. Nếu như hắn tâm lực chẳng qua là tầng thứ ba lần, có lẽ tại tâm ma trong thế giới phát giác không xuất ra dư vi là hư ảo, có thể như vậy khả năng thật sự vĩnh viễn đắm chìm không cách nào đã vượt ra. Chẳng qua là si tâm vọng tưởng. Kỷ Ninh nhắm mắt lại. Oanh! Thiên địa biến sắc. Chuyện được lấy tại T, S, U, I, E, N, U, L, L. Việt Nam. Tường vân từng mảnh xinh đẹp vô cùng, địa dũng kim liên. Ô, ô, ân. Gơ một viên cực lớn thái dương tinh thái âm tinh càng là hiện ra tại Kỷ Ninh trên không, mãnh liệt thái âm chi lực, thái dương chi lực dường như phong bão giống nhau dũng mãnh vào Kỷ Ninh thể nội. Đồng thời đại lượng thiên địa lực lượng cũng hội tụ, dũng mãnh vào Kỷ Ninh thể nội. Ngồi ở kim liên bên trên Kỷ Ninh trở thành vô tận năng lượng trung tâm. Toàn thân hào quang lưu chuyển. Thể nội một viên kim đan bắt đầu thành tựu. Đồng thời thần thể cũng bắt đầu lột xác điên cuồng hấp thu thái âm thái dương chi lực. Đương lúc hết thảy tan thành mây khói, khôi phục yên tĩnh thời điểm Kỷ Ninh thần thể đã tản ra tự nhiên mà vậy uy áp. Đó là thuộc về thiên thần uy áp. Hơn nữa tại thiên thần trong đều thuộc về tuyệt đỉnh, bởi vì Kỷ Ninh thần thể đã đạt tới hoàn mỹ cấp độ. Phụ thân. Minh Nguyệt chạy vội qua. Khoanh chân ngồi Kỷ Ninh cười ôm lấy con gái. Phụ thân, ngươi quá uy vũ rồi. Minh Nguyệt tại Kỷ Ninh trong ngực, ngẩng đầu nhìn phụ thân, trong mắt đều có được hào quang. Nàng vĩnh viễn quên không được phụ thân đắm chìm trong lôi điện ở dưới tình cảnh, cũng quên không được cực lớn thái dương, ánh trăng đồng thời xuất hiện ở phụ thân đỉnh đầu, phụ thân khoanh chân ngồi ở kim liên bên trên tình cảnh. Mà lúc này, Hồng Tuyết Thiên Thần, Nguyên Quang Thiên Thần, Tuyết Hạc Thiên Thần, Cưu Xà Thiên Thần, Cửu Nha Thiên Thần, Liệt Dương Thiên Thần, Huyền Nguyệt Thiên Thần đều thân hình khẽ động, xoát liền đã đến Kỷ Ninh trước người. Mỗi cái trong mắt đều có được vẻ kích động, thậm chí một đầu hoàng mao đại hùng cũng trống rỗng xuất hiện, bọn hắn tám cái nhìn xem Kỷ Ninh đều tràn ngập kích động vẻ chờ mong. Đi theo cung kính quỳ xuống bái kiến phủ chủ. Trích Tinh phủ, rốt cục, đã muốn tái hiện tam giới rồi. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 565 Trích Tinh đại thế giới. Kỷ Ninh ôm con gái liền đứng dậy nói ra chư vị mau đứng lên. Bảy đại thiên thần cùng hoàng mao đại hùng lúc này mới đứng lên, mỗi cái trong mắt tràn đầy kích động. Về sau cũng đừng cho ta quỳ xuống. Kỷ Ninh ôm con gái, lắc đầu nói, ta cũng chỉ là được sư phó tam thọ đạo nhân truyền thừa, mới đi vẫn đã thành cái này Trích Tinh phủ phủ chủ. Mà nói tu luyện tuế nguyệt các ngươi nguyên một đám đều so với ta đã lâu hơn, luận thực lực, ta và các ngươi giống nhau cũng chỉ là thiên thần chân tiên. Phủ chủ chính là phủ chủ. xinh đẹp lông mi trắng nữ tử Tuyết Hạc cười nói, phủ chủ thống lĩnh chúng ta Trích Tinh phủ, chúng ta là thuộc hạ của ngươi, tự nhiên được có quy tắc. Đúng vậy a, phủ chủ. Lão giả hói đầu cửu nha cười nói, lúc trước thần vương một tiếng hiệu lệnh, vô số thần ma quỳ sát. Hạc hạc ha ha, ngấm lại đều nhiệt huyết sôi trào, ta khi đó còn không có thành thiên thần đâu. Phủ chủ ngươi cũng đừng. Cưu xà thiên thần cũng mở miệng. Quy củ của ta là được. Kỷ Ninh đưa tầm mắt nhìn qua, nói đừng có lại quỳ xuống. Hồng Tuyết bọn hắn bảy đại thiên thần nhìn nhau đều cảm thấy Kỷ Ninh ý chí, liền không hề làm trái cung kính đáp vâng. Đã đến Kỷ Ninh cái này một cảnh giới đạo tâm vô cùng thuần túy, vui mừng chính là vui mừng, không thích chính là không thích, Trích Tinh phủ cũ đích cố định cũng không có khả năng trói buộc Kỷ Ninh. Kỷ Ninh cùng thần vương Tam Thọ đạo nhân bất đồng. Tam Thọ đạo nhân ra thích tranh bá thiên hạ, thế nhưng là Kỷ Ninh nhưng là không thích đấy, hắn càng thêm theo đuổi là cá nhân thực lực. Thực lực đầy đủ cường đại, tự nhiên có thể quét ngang hết thảy. Như nữ hoa đương đương, có một không hai tam giới. Kỷ Ninh theo đuổi đó là có thể thành bàn cổ, nữ hoa thậm chí. Rất cao điều kiện tiên quyết là bàn cổ thần cấp độ, không phải cảnh giới tu luyện cuối cùng. Sư đệ, Kỷ Ninh sư huynh, xa xa đứng ngoài quan sát cả đám đều chấn động vô cùng, Phương Thốn Sơn nhất mạch phần đông quan sát người, ngoại trừ cực cá biệt đấy, như mới từ bồ đề lão tổ nào biết tế điên, ngoại trừ cực cá biệt bên ngoài, mặt khác tuyệt đại đa số cũng không biết Kỷ Ninh cùng Tam Thọ đạo nhân quan hệ. Như một tử sóc, Thu Diệp bọn hắn cũng đồng dạng không biết. Tam Thọ đạo nhân đây chính là vô tận hỗn độn trong thai nghén ra chân thần, tục truyền hắn từ chế thần thông Trích Tinh thủ đó là không thua gì hậu nghệ tiến thuật đáng sợ thần thông. Sư huyên dĩ nhiên là Tam Thọ đạo nhân truyền nhân. Bọn hắn chấn động vô cùng. Nguồn tải http://sơ-u-i-e-n-u-l-l. Việt Nam. Từ khi Hồng Tuyết Thiên Thần bọn hắn bảy vị tại chiến tranh biên giới trong ra tay sau, Hồng Tuyết Thiên Thần bọn hắn năm đó đi theo Tam Thọ đạo nhân một ít tin tức đã sớm truyền ra. Tam Thọ đạo nhân lần nữa bị tam giới trong rất nhiều tiên ma nhớ, mà bắt đầu thì thầm đứng lên. Như một tử sóc, Bạch Thúc bọn hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói Tam Thọ đạo nhân câu chuyện. Đúng. Kỷ Ninh ánh mắt đảo qua những thứ này quen thuộc thân nhân, đồng môn gật đầu, Tam Thọ đạo nhân cũng là sư phụ của ta, tại ta tuổi nhỏ lúc, liền cơ duyên xảo hợp được truyền thừa. Từ hôm nay trở đi, ta cũng coi như Trích Tinh phủ nhất mạch, Hồng Tuyết bọn hắn bảy vị cũng là ta Trích Tinh phủ nhất mạch thiên thần. Phương Thốn Sơn dưới trướng là có nhiều phần thế lực. Ví dụ như yêu tộc trong rất mạnh Hoa Quả Sơn nhất mạch. Kỷ Ninh hôm nay thống lĩnh thì còn lại là Trích Tinh phủ nhất mạch. Ta đây cũng coi như Trích Tinh phủ nhất mạch rồi hả, một tử sóc cười nói. Miễn cưỡng coi như ngươi một cái à. Tiểu Thanh ở một bên cười đùa, ta thế nhưng là chủ nhân linh thú, nhất định là Trích Tinh phủ nhất mạch đâu. Kỷ Ninh sư đệ. Ngươi thoáng cái quý vi Trích Tinh phủ chủ về sau sư huyên chỉ sợ còn muốn cầu đến còn ngươi. Sư huyên Ngân Nguyệt cười nói. Ta Trích Tinh phủ hôm nay nội tình còn bạc nhược yếu kém, sư huyên nếu không gia nhập ta Trích Tinh phủ như thế nào? Kỷ Ninh cười nói. Sư phó bồ đề có 20 tên đệ tử. Đại đệ tử Tiểu Phu. Nhị đệ tử Tế Điên, đại sư này huyên, nhị sư huyên đều là đạo tổ. Tam đệ tử Kim Quang Thiền Sư chính là Thái Dương Tinh bên trên thai nghén ra một đầu kim thiên phú tốt, thực lực cũng kinh người, chẳng qua là hắn hành tẩu tam giới, hành tung khó dò. Tứ đệ tử Bắc Hà Môn Chủ, vốn là thượng cổ nhân tộc, hôm nay tại thiên giới chiếm lĩnh một cái thiên hà Bắc Hà, đã thành lập nên Bắc Hà cửa dưới trướng cũng có hơn 10 tên thiên thần chân tiên, làm một phương bá chủ. ngũ đệ tử chính là Ngân Nguyệt Sư Huynh. Ngân Nguyệt Sư Huynh cũng là yêu tộc hung thú xuất thân, chính là chính thức đại ma đầu thượng cổ lúc từng nhấc lên gió tanh mưa máu, về sau lại hồi tâm rồi, một mực ẩn cư tại Phương Thốn Sơn, cam tâm tại Phương Thốn Sơn thần tiên cung trong đương lúc một cái khán thủ giả. Lục đệ tử thì là cái kia Hoa Quả Sơn yêu tộc lính tụ Tôn Ngộ Không rồi, đây chính là nữ hoa nương nương năm đó lúc bổ thiên tích thiên địa chi ngũ hành tinh hoa mà thành, trong đó một khối ngũ sắc thạch kinh vô tận tuế nguyệt hấp linh khí của thiên địa, về sau mới thai nghén mà sinh. Đây mới là thuộc về trời sinh yêu nhiệt, tu luyện có thể so sánh Kỷ Ninh còn muốn ngắn ngủi một mạch liền biến thành thiên thần, hiện nay càng là đột phá đã thành chân thần, tại yêu tộc trong cũng là rất có danh vọng. Bồ đề đệ tử đằng sau không nói đến, chỉ cần 6 vị đầu tiên, mỗi cái bất phàm. Gia nhập ngươi Trích Tinh Phủ, Ngân Nguyệt lay động quạt lông, tuấn tú trên gương mặt có một chút do dự, nghe thật tốt bộ dáng. Ngân Nguyệt Sư Huynh, nếu như ngươi là gia nhập, ta và ngươi riêng phần mình thống lĩnh một pho tượng tam nhãn thiên thần. Hồng Tuyết thiên thần cũng cười nói. Hồng Tuyết tuy rằng tự tin, cũng không dám nói so với Ngân Nguyệt mạnh mẽ. Hai vị sư đệ. Ngân Nguyệt trầm tư xuống cười nhìn xem Kỷ Ninh, ta không phải hay nói giỡn. Hôm nay hảo kiếp đã đến, ta đây yên lặng thời gian chỉ sợ thật sự muốn đã xong. Ta bây giờ còn không vội, còn nhiều hơn nhìn xem. Nếu như ta quyết định tham gia, liền gia nhập ngươi cái này Trích Tinh Phủ. Kỷ Ninh, Hồng Tuyết đều là đại hỷ. Bọn hắn cũng chỉ là thuận miệng mời, không nghĩ tới Ngân Nguyệt thực hội sẽ đáp ứng. Không gian mông lung. Kỷ Ninh cùng 7 đại thiên thần đang đứng ở giữa không trung. Chúng ta đã tiến vào Trích Tinh đại thế giới. Hồng Tuyết thiên thần chỉ phía xa phía dưới, cái này chính là vô tận Trích Tinh đại thế giới, là chúng ta Trích Tinh Phủ hiện nay căn cơ chỗ tại. Ân. Kỷ Ninh trong nội tâm khẽ động. Oanh. Tâm thức trực tiếp phóng thích mở đi ra, điên cuồng khuyết trương. Rất nhanh liền tràn ngập bao phủ toàn bộ Trích Tinh đại thế giới. Phủ chủ thật mạnh tâm thức, vậy mà bao phủ toàn bộ Trích Tinh đại thế giới. Xinh đẹp nữ tử Tuyết Hạc sợ hãi than nói. Hoàn toàn bao phủ một bên Cửu Nha thiên thần cũng giật mình muôn phần, phủ chủ mới tu luyện trăm năm, tâm thức vậy mà phát triển cho tới bây giờ mức này rồi hả? Tâm thức quyết định mời tại hồn phách. Thực lực càng mạnh, hồn phách tăng lên dĩ nhiên là càng nhanh. Như nguyên thần kỳ, đối với hồn phách chữa nuôi dưỡng so sánh mạnh mẽ. Phản hư kỳ, tăng lên nhanh hơn chút ít. Thiên tiên lúc thành tựu kim đan, hồn phách hoàn toàn dung nhập tại trong kim đan, tăng lên tốc độ càng là kinh người. Về phần thuần dương chân tiên, thuần dương kim đan đối với hồn phách chữa nuôi dưỡng thì càng bỏ thêm được. Nhưng này loại chữa nuôi dưỡng là cần có thời gian đấy, Kỷ Ninh bản thể dù sao vừa mới trở thành thuần dương chân tiên. A nếu như tiếp qua bên trên 1000 năm, hồn phách kinh thuần dương kim đan chữa nuôi dưỡng có thể đạt tới cực cao cấp độ, khi đó tâm thức kinh người như thế, bọn hắn sẽ không kỳ quái. Có thể Kỷ Ninh mới độ kiếp đột phá, hơn nữa từ sinh ra đến bây giờ tu luyện cũng mấy trăm năm mà thôi. Đừng quên, phủ chủ thế nhưng là tâm lực tầng thứ tư lần. Hồng Tuyết nói ra. Kỷ Ninh không có nhiều lời. Mặc dù chỉ cần dùng tâm lực, hắn đều có thể bao phủ một cái đại thế giới. Xuyên thấu qua tâm lực phóng thích tâm thức. Phạm vi còn muốn rộng lớn hơn. Bất quá cái này không coi vào đâu, cần biết từng cái đạo tổ tâm thức toàn lực ứng phó hạ đều có thể bao phủ tam giới đấy, đương nhiên chỉ có thể thời gian ngắn làm như vậy, đối với hồn phách gánh nặng còn là rất lớn. Hạ Kỷ Ninh khẽ gật đầu, Trích Tinh đại thế giới thiên tiên cùng sở hữu 16000 có thừa, tán tiên có hơn 150 vạn, phản hư thần ma cũng có hơn 10 vạn. Hoàn toàn chính xác không thua gì đại hạ. Những cái kia phản hư thần ma đều là thượng cổ lúc liền còn sống đấy. Hồng Tuyết lắc đầu, cái này vô tận tuế nguyệt cho tới bây giờ cũng chỉ có Cửu Nha đột phá. mặt khác một cái cũng không có đột phá. Về phần hơn một vạn tên thiên tiên, càng là một gã thuần dương chân tiên cũng không từng xuất hiện. Kỷ Ninh kinh ngạc đây là vì sao? Cùng ngoại giới đoạn tuyệt. Nguyên Quang Thiên Thần nghiêm mặt nói, bọn hắn căn bản không chiếm được chính thức tôi luyện, cũng không đủ tôi luyện, áp bách đột phá thì càng thêm khó. Như đại hạ thế giới thiên tiên môn, hoàn toàn có thể tại tam giới trong lưu lạc, có thể 3000 đại thế giới thậm chí thiên giới trong một số cao thủ chém giết tranh đấu, tự nhiên ngẫu nhiên thì có đột phá đấy. Có thể Trích Tinh đại thế giới một mực phong bế. Nguyên Quang Thiên Thần lắc đầu. Chúng ta một mực đợi. Đợi tân phủ chủ ra đời. Phủ chủ không hiện ra, chúng ta Trích Tinh đại thế giới vĩnh viễn không xuất ra thế. Hồng Tuyết cũng nói. Kỷ Ninh rất bội phục bảy vị Hồng Tuyết bọn hắn. Năm đó Tam Thọ đạo nhân sinh tử không biết, liền Tam Thọ cũng không có cưỡng cầu bọn hắn phải trung thành. Lúc trước Tam Thọ đạo nhân dưới trướng vô cùng nhiều thủ hạ đều đã đi ra, có thể mấy người bọn hắn nhưng như cũ kiên trì, thủ vững lấy. Ta Trích Tinh đại thế giới thiên tiên tán tiên tuy rằng không coi là nhiều, nhưng mà đủ để hình thành cùng loại hoàn mỹ hình thiên thần đại trận rồi. Hồng Tuyết thiên thần bỗng nhiên lườm hướng bên cạnh hư không, trong hư không xuất hiện Hoàng Mao đại hùng, Hoàng Mao đại hùng tội nghiệp nhìn xem Kỷ Ninh. Đại hùng. Kỷ Ninh khẽ giật mình. Hoàng Mao đại hùng trong ánh mắt có chờ mong chủ nhân năm đó ở chân bảo điện lưu lại rất nhiều bảo vật, đều là cho nhiều đời truyền nhân đấy, dù sao chủ nhân cũng không biết bao nhiêu thay truyền nhân về sau, mới chính thức có một cái có thể thành thiên thần thành tân nhiệm Trích Tinh phủ chủ đấy. Kỷ Ninh. Ngươi bây giờ đã thành phủ chủ, ngươi cũng có thể đi lấy ra chủ nhân để lại cho ngươi cái kia 3 kiện bảo vật, cái kia 1 không gian, chỉ có tân nhiệm phủ chủ mới có thể tiến. Ngay cả ta cũng không đi vào. Cái này vô tận tuế nguyệt ta một mực ở muốn, chủ nhân lưu cái kia 3 kiện bảo vật rốt cuộc là cái gì, ta đều tâm ngứa chết rồi. Ngươi tranh thủ thời gian đi lấy đi ra cho ta nhìn một cái a, ta tuyệt đối không nói ra ngoài a. Hoàng Mao đại hùng nhìn xem Kỷ Ninh đang mong đợi. 3 kiện bảo vật Kỷ Ninh kinh ngạc, sư phó Tam Thọ đạo nhân lưu lại không phải là cái kia 1 bộ đồ thuần dương pháp bảo sao? Đó là cho các thời kỳ truyền nhân lưu, mà ngươi đã thành phủ chủ, tất cả pháp bảo đều về ngươi xử trí. Hơn nữa còn có trọng yếu nhất bảo vật. Hoàng Mao đại hùng liền nói. Ta nghe nói qua, thần vương cùng chúng ta đề cập qua việc này. Hồng Tuyết thiên thần nhìn xem Kỷ Ninh, thần vương hắn Trích Tinh thủ đã đạt tới 6 vòng, so với bất luận cái gì tiên thiên linh bảo đều muốn cường đại, đã đạt đến trong truyền thuyết hỗn độn kỳ bảo cấp độ. Thần vương thậm chí đem trong tay bảo vật cùng những thứ khác chân thần đạo tổ trao đổi cho ngươi để lại 3 kiện bảo vật. Cũng là cho ta Trích Tinh phủ lần nữa quật khởi. Làm một ít chuẩn bị. Phủ chủ tranh thủ thời gian đi lấy a, nghĩa phủ năm đó cũng không có nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng vô cùng tò mò. Nguyên Quang Thiên Thần cũng liền nói, tốt, Kỷ Ninh cũng tò mò Tam Thọ đạo nhân đến cùng lưu lại cái gì, lúc này nhìn về phía Hoàng Mao đại hùng, dẫn đường. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip phong chương 566 thỉnh sư phó giúp ta. Được rồi, Hoàng Mao đại hùng hưng phấn bờ mông lắc lư, liền lập tức xuyên toa hư không trở lại thủy phủ trong. Thủy phủ bên trong, Kỷ Ninh, Hoàng Mao đại hùng cùng với Hồng Tuyết, Nguyên Quang, Tuyết Hạc bọn hắn 7 vị thiên thần đều xuất hiện ở đại điện chính giữa. Các ngươi ở nơi này đợi a. Hoàng Mao đại hùng quay đầu nhìn về phía Hồng Tuyết bọn hắn, cái kia bảo tàng không gian là tân nhiệm phủ chủ mới có thể đi vào đấy. Tốt. Hồng Tuyết gật đầu. Chúng ta có kiên nhẫn, không giống ngươi cái này gấu nhức đầu, gấp thành như vậy. Nguyên Quang lắc đầu cười nhạo. Đại hùng trừng mắt, ngươi cùng ta có thể giống nhau sao? Ta mỗi ngày trông coi cái kia 1 không gian, trông coi đều vô tận tuế nguyệt rồi. Lúc trước thì thôi, hiện tại biết rõ Kỷ Ninh đột phá đã thành tân nhiệm phủ chủ. Ta đương nhiên trong nội tâm tò mò cực kỳ khủng khiếp, có thể trách ta sao? Tốt rồi, Đại Hùng, mang ta đi a. Kỷ Ninh nói ra. Đi theo ta. Đại Hùng ở phía trước dẫn đường. Kỷ Ninh đi theo. Tết được lấy tại T, Sơ, U, I, E, N, U, Lơ, Lơ. Việt Nam. Một gấu một người hành tẩu tại thủy phủ bên trong. Thủy phủ kỳ thật rất là rộng lớn, dù sao nơi đây từng là Tam Thọ đạo nhân triệu tập chúng thần ma địa phương. Kỷ Ninh, ngươi bây giờ cũng thành thiên thần chân tiên rồi, hoàn toàn có thể đem chọn cái Trích Tinh phủ luyện hóa. Đại Hùng ở một bên nói qua. Ăn quay đầu lại luyện hóa. Kỷ Ninh gật đầu. Kỷ Ninh không vội. Thủy phủ là một động phủ loại pháp bảo cất giấu Trích Tinh đại thế giới, mà hắn hiện tại đã thành thiên thần, đợi được Xích Minh đạo tổ tiến đưa những cái kia tiên đan, rất nhanh có thể tu luyện thành bát cửu huyền công thứ 9 vòng, đến lúc đó thân thể liền tựa như thuần dương cực phẩm pháp bảo, cho dù gặp được nguy hiểm cũng không cần phải trốn vào thủy phủ. Cho dù muốn trốn, Kỷ Ninh tại chiến tranh biên giới trong cũng là thu được đến tiên thiên linh bảo đấy. Thủy phủ bây giờ tầm quan trọng hoàn toàn chính xác thấp rất nhiều. Có thể thủy phủ đối với chính mình có đặc thù ý nghĩa, lúc trước chính mình còn rất nhỏ yếu, lúc thủy phủ đối với trợ giúp của mình nhưng là phi thường lớn đấy. Xôn xao, xuyên thẳng qua một mảnh màn nước. Đi tới một cách mông lung hư không thông đạo, Kỷ Ninh cùng Hoàng Mao Đại Hùng một mực đi về phía trước lấy, nơi đây cũng là Kỷ Ninh chưa bao giờ cảm ứng nơi đến. Hạ Kỷ Ninh nhìn xem phía trước, tại đây đầu hư không cối lối đi có mông lung cấm chế hào quang lưu chuyển. Đây là chủ nhân lưu lại trận pháp cấm chế. Hoàng Mao Đại Hùng chỉ vào nói ra, chủ nhân năm đó cùng ta nói, phải tân nhiệm phủ chủ mới có thể phá vỡ. Hả? Kỷ Ninh đi ra phía trước, tâm thức bắt đầu thẩm thấu dò xét. Tuy rằng không tính là tinh thông, có thể Kỷ Ninh cũng đúng trận pháp hơi có chút nghiên cứu, ít nhất hiểu được một ít thưởng thức. Ra Kỷ Ninh nghiên cứu một lát, liền chợt chém ra rồi một trường, trong lòng bàn tay Trích Tinh thần vân hiện ra, trực tiếp đánh vào cái kia cấm chế lên, cấm chế bên trên cũng là hào quang lưu chuyển, ẩn hiện ra rồi cùng Trích Tinh thần vân phi thường giống phù văn. Ô, ô, ân, gơm. Kỷ Ninh bàn tay hóa thành trăm trường lớn, đánh vào cái kia cấm chế lên, tiếp theo toàn bộ nhân bị chấn động, chấn sau này liền lùi lại ba bước. Không có phá vỡ, một bên Hoàng Mao Đại Hùng nghi hoặc. Hiện tại phá không rách. Kỷ Ninh nhìn xem cái kia cấm chế hào quang, lắc đầu nói, đi thôi, về trước đi. Làm sao sẽ phá không rách, chủ nhân nói, tân nhiệm phủ chủ có thể phá vỡ đấy. Hoàng Mao Đại Hùng vội vàng nói. Kỷ Ninh cười nói, ta vừa rồi phát hiện trận pháp này cấm chế cùng Trích Tinh thần vân quả thực có cùng nguồn gốc. Phải Trích Tinh thủ mới có thể phá, bất quá ta thử sau đó. Phát hiện được ta Trích Tinh thần vân còn chưa đủ hoàn thiện, uy năng cũng không đủ mạnh. Nên nhất định phải đạt tới thứ 5 vòng mới có thể phá vỡ. Đương nhiên còn có một cách khác biện pháp, chính là bằng vào lực lượng cường đại trực tiếp cưỡng ép phá. Chi sư phó Tam Thọ đạo nhân tuy rằng lợi hại, có thể đã qua đời không biết bao lâu, hắn lưu lại trận pháp. Ta nếu như cường hành yếu thế phá, chỉ sợ nhiều nếm thử 10 lần 8 lần có thể đã phá vỡ. Nhưng nếu như cưỡng ép phá, nói không chừng sư phó liền để lại một ít cơ quan, đưa hắn di bảo trực tiếp cho dịch chuyển rời đi. Là không thể cưỡng ép phá. Hoàng Mao Đại Hùng gật đầu liên tục. Hay nói giỡn. Dám cưỡng ép phá. Nói không chừng bên trong còn có cấm chế trực tiếp đem bảo vật cho truyền tống đến vô tận trong hư không đi. Tại mênh mông hư không, phải tìm được bảo vật, sao mà khó, hoặc là đưa đến một ít tuyệt địa bên trong. Thậm chí khả năng xuất hiện một ít phản kích trận pháp cấm chế. Đi thôi. Kỷ Ninh quay đầu ly khai, trước đem Trích Tinh thủ thứ 5 vòng luyện thành lại đến. Kỷ Ninh đi trước thủy phủ đại điện. nhìn thấy Hồng Tuyết bọn hắn bảy vị, Hồng Tuyết, Nguyên Quang bọn hắn đều chờ đợi muốn biết Tam Thọ lưu lại di bảo đâu rồi, ai ngờ vậy mà tạm thời không có cách nào khác phá vỡ, bọn hắn bảy người cũng tạm thời về trước rồi Trích Tinh đại thế giới rồi. Thủy phủ chân bảo điện bên trong. Chân bảo điện tất cả bảo tàng tất cả đều lúc này. Đại Hùng chỉ vào phía trên đồng thời đưa cho Kỷ Ninh một quyển sách sách. Sách này sách bên trên ghi lại tiên giai pháp bảo cùng thuần dương pháp bảo. Kỷ Ninh gật đầu tiếp nhận. Vẫn còn có 28 bộ đồ thuần dương pháp bảo. Kỷ Ninh không khỏi sợ hãi thán phục. Ta lúc trước đã lấy nhất khí cửu Nguyên Châu cùng A Nan phủ thế kiếm rồi. Sư phó lưu lại thuần dương pháp bảo đều là bảo bối tốt. Thuần dương pháp bảo ẩn giấu bảo vật ở bên trong có vài món uy năng vô cùng được. Đều là đầy đủ đấy. Đặc biệt được xưng tụng mạnh nhất cái kia mấy bộ đều là có tất cả sở trường, khó phân cao thấp. Như tám hỏa càn khôn giới, đây là đang thượng cổ tan vỡ cuộc chiến trong đã vẫn là tổ thần trúc dung làm cho luyện chế. Hao phí chân tài vô số thành tám mũi hoa sen hình dáng, tám mũi cánh hoa hoàn toàn nở rộ, là được phóng xuất ra tám đại chân hỏa cần biết toàn bộ tam giới chính giữa chân hỏa tổng cộng tài trí chín loại, mà cái này tám hỏa càn khôn giới lại trọn vẹn chất chứa tám loại chân hỏa. Mà lại hỏa thần trúc dung dùng huyền diệu cấm chế luyện chế về sau tám loại chân hỏa lẫn nhau kết hợp, càng là có hủy thiên diệt địa chi uy. Ít nhất thuần dương chân tiên môn gặp được sau chỉ sợ chỉ có thể chạy thục mạng tránh né, cũng liền thần thể rất cao minh thiên thần mới dám ngạnh kháng. Quan trọng nhất là đây là phạm vi lớn công kích, là tự thành thế giới đấy, tại nó bao phủ trong phạm vi, hoàn toàn quét ngang cái này tám hỏa càn khôn giới tuy rằng chỉ là một kiện thuần dương cực phẩm pháp bảo, có thể giá trị của nó đi chống đỡ mà vượt bình thường thuần dương cực phẩm pháp bảo trên trăm kiện. Còn có chư thiên huyết ảnh đại trận cũng là trọn vẹn 99 kiện thuần dương cực phẩm pháp bảo thân thể cấu thành có thể hình thành 99 cái huyết ảnh phân thân uy năng đồng dạng rất cao minh. Đáng tiếc, không có ta cũng cần kiếm trận. Kỷ Ninh lắc đầu, tuy rằng cũng có phi kiếm pháp bảo, có thể Kỷ Ninh cần trọn vẹn hơn 700 kiện thuần dương phi kiếm, Tam Thọ đạo nhân cất chứa chính giữa cũng không xa xỉ như vậy đấy. Tam Thọ đạo nhân cất chứa tốt nhất cái này mấy bộ thuần dương cực phẩm pháp bảo đặt ở tam giới đều xem như nhất đẳng đấy, có thể cho một gã thiên thần chân tiên lập tức thực lực tăng mạnh. Thế nhưng là Kỷ Ninh không phải bình thường thiên thần chân tiên, hắn đạt tới tâm lực tầng thứ tư lần, đợi luyện thêm liền trích tinh thủ thứ năm vòng, bát cửu huyền công thứ chín vòng về sau đã là thiên thần chân tiên trong tuyệt đỉnh nhân vật, rất nhiều bảo vật đối với trợ giúp của hắn liền phi thường nhỏ rồi. Bản thân quá mạnh mẽ, đối ngoại lực khao khát sẽ không lớn. Hoặc là nói, khao khát rất cao ngoại lực. Nếu có một kiện hỗn độn kỳ bảo, Kỷ Ninh tự nhiên liều mạng đều muốn. Bất quá hỗn độn kỳ bảo quá chân quý, coi như là chân thần đạo tổ, tuyệt đại đa số cũng là không có lúc trước Tam Thọ đạo nhân sở dĩ lợi hại, cũng là bởi vì hắn trích tinh thủ đạt tới thứ 6 vòng về sau, bàn tay có thể so sánh hỗn độn kỳ bảo. Hỗn độn kỳ bảo, đó là hỗn độn trong mới có thể thai nghén, uy năng kinh thiên động địa. Kỷ Ninh đã đi ra thủy phủ, đi gặp sư phó Bồ Đề. Trong đạo quan, sư phó, Kỷ Ninh cung kính nói. Chuyện gì? Bồ Đề nhìn xem Kỷ Ninh. Đệ tử mong muốn tu luyện trích tinh thủ thứ 5 vòng cần chút ít chân tài. Chân tài rất khó gom đủ, đệ tử nguyện dùng bảo vật cùng sư phó đổi lấy. Kỷ Ninh cung kính nói trích tinh thủ đệ tứ vòng chân tài. Lúc trước Hạ Hoàng cũng là muốn biện pháp mới gom đủ về phần trích tinh thủ thứ 5 vòng chân tài. Bình thường chân thần đạo tổ cũng không nhất định có thể có, nhất định phải tìm bằng hữu chỉ sợ mới có thể gom đủ. Đương nhiên phải thay đổi những thứ này chân tài, Kỷ Ninh ngược lại là vậy là đủ rồi. chỉ cần tại chiến tranh biên giới lúc Kỷ Ninh phải rồi nhiều thuần dương pháp bảo, thậm chí có hai kiện tiên thiên linh bảo, bất quá những cái kia thuần dương pháp bảo đều là giải rác đấy, có rất ít như tam thọ đạo nhân cất chứa cực hạn cái chủng loại kia một bộ đấy. Có thể đếm được số lượng thêm vào đứng lên. Thực sự đầy đủ tu luyện trích tinh thủ thứ 5 vòng vo. Như tám hỏa càn khôn giới chư thiên huyết ảnh đại trận tùy tiện một cái cũng đều đầy đủ đổi lấy rồi. Ngươi đột phá thành thiên thần, vi sư còn không có ban cho ngươi bảo vật. Bồ đề lắc đầu nói, ngươi cái này trích tinh thủ thứ 5 vòng cần thiết chân tài, liền tính toán vi sư tặng cùng ngươi đấy. Bất quá cái này thứ 5 chuyển thành sư có thể tặng cùng ngươi, tương lai cái kia thứ 6 vòng. Vi sư nhưng là không làm được. Đệ tử minh bạch. Kỷ Ninh gật đầu. Muốn đem bàn tay luyện thành hỗn độn kỳ bảo cần thiết chân tài, đó là hầu như đều là hỗn độn trong mới có thể thai nghén, mà lại vô cùng hiếm thấy. Tam thọ đạo nhân năm đó cũng là sinh mà liền cơ duyên xảo hợp đã chiếm được một viên hỗn độn trong kỳ dị tinh thần kim thạch, hắn tìm hiểu vậy cũng tinh thần kim thạch vô tận tuế nguyệt, mới căn cứ viên kia tinh thần kim thạch. Về sau lại dùng rồi đại lượng hỗn độn chân tài, mới tu luyện thành trích tinh thủ thứ 6 vòng vo. Như cái kia tinh thần kim thạch, vô cùng hiếm thấy, dựa theo sư phó tam thọ đạo nhân theo như lời. Tam thanh đạo nhân đã từng đạt được qua một viên, về sau dùng để luyện chế chu tiên kiếm đồ rồi. Người đem cần thiết chân tài, báo ta nghe. Bồ đề nói. Vâng. Kỷ Ninh lúc này từng cái nói ra. Bồ đề lông mi khẽ động, nở nụ cười còn hơi có chút khó, còn phải đi tìm bằng hữu cũ muốn chút ít đến, ngươi chờ một lát. Bồ đề nhắm mắt lại ngồi ở đó. Sau một lúc lâu bên cạnh thời không vặn vẹo xuất hiện vòng xoáy, một gã khác đạo bào lão giả xuất hiện, đưa cho bồ đề một túi gấm, đi theo đạo kia bào lão giả liền biến mất rồi. Kỷ Ninh minh bạch, đó là sư phó hóa thân. Đủ. Bồ đề trong tay xuất hiện một túi gấm cùng một hồ lô, cái này túi gấm trong là ngươi cần thiết chân tài. Mà hổ lô thì là Xích Minh đưa tới Đại La Tiên Đan, đủ để ngươi luyện thành bát cửu huyền công thứ 9 vòng. Nói xong vung tay lên, túi gấm cùng hổ lô liền bay tới Kỷ Ninh trước người. Kỷ Ninh tiếp nhận tạ sư phó. Kỷ Ninh cũng là vui sướng trong lòng. Trích tinh thủ thứ 5 vòng luyện thành sau cũng có thể được rồi tam thọ đạo nhân di bảo, quan trọng là bàn tay của mình cũng có thể đạt tới tiên thiên linh bảo cực hạn uy năng tiên thiên cực trí. Đây là gần với hỗn độn kỳ bảo rồi. Hơn nữa chính mình một khi ba đầu sáu tay chẳng khác gì là chính mình có được sáu kiện tiên thiên cực trí pháp bảo uy năng. Tiên thiên linh bảo coi như không ít, Kỷ Ninh phải rồi vài kiện rồi, như Hạ Hoàng cũng có không ít. Thế nhưng là tiên thiên cực trí. Ít nhất Kỷ Ninh một kiện cũng không có đạt được qua. Ngươi kế tiếp ý định làm cái gì? Bồ đề nhìn xem Kỷ Ninh. Bẩm sư phó. Kỷ Ninh cung kính nói, đệ tử muốn đi tam giới, tại hồng trần trong tôi luyện đạo tâm, tìm hiểu kiếm thuật. Nếu như tâm lực có thể đột phá đến tầng thứ 5 lần, tuy nói đến nay cũng liền hậu nghệ làm được, hy vọng rất xa vời, nhưng nếu như thật sự làm được. Tâm lực tầng thứ 5 lần, cái kia tại chân thần đạo tổ trong đều là cực hạn thực lực. Kỷ Ninh có cảm giác, muốn tìm hiểu tâm lực tầng thứ 5 lần, phải tại hồng trần trong tôi luyện tìm kiếm. Đây cũng là như đông chiết các mặt khác tâm lực tầng thứ 4 lần đích, rất nhiều đều tại tam giới trung hành đi duyên cớ. Tâm lực không thể cưỡng cầu, cho nên bình thường Kỷ Ninh vẫn là một lòng cân nhắc kiếm thuật đấy. Đồng thời còn mời sư phó hỗ trợ. Kỷ Ninh cung kính nói. Hỗ trợ bồ đề nhìn xem Kỷ Ninh. Kỷ Ninh gật đầu, hôm nay hảo kiếp hàng lâm, vô gian môn cùng ta lúc nãy chém giết không ngớt, ta nghĩ mời sư phó hỗ trợ cho ta tìm cơ hội, về sau ta liền trực tiếp giết đi qua tiêu diệt vô gian môn một ít cứ điểm hang ổ. Trực tiếp giết đi qua, bồ đề cả kinh. Như vậy sẽ để cho vô gian môn nổi điên đấy. Vô Gian Môn cùng Nữ Hoa Trận Doanh liền dường như hai phe đại quân đối chọi. Vô Gian Môn cũng có đối phương đại thế giới, Nữ Hoa Trận Doanh cũng có đối phương đại thế giới. Song phương ngươi công ta, ta công ngươi, ngươi công ta thủ, ngươi thủ ta công. Tam giới chính giữa cũng có một ít vô cùng được thiên thần chân tiên, bọn hắn tối đa chiến tranh biên giới thời điểm ra tay, không phải chiến tranh biên giới thời điểm không dám trực tiếp giết Vô Gian Môn hang ổ. Ngươi trực tiếp giết Vô Gian Môn hang ổ, tuy rằng ta không phát hiện được nguy hiểm, có thể chờ ngươi đi giết, nói không chừng Vô Gian Môn sẽ lập tức điều khiển lực lượng đối phó ngươi. Bồ Đề lo lắng nói, như vậy vô cùng nguy hiểm, không có đại quân phụ trợ trực tiếp đánh lén. Rất nguy hiểm. Cho dù ngươi thành công, thành công lần một lần hai, chỉ sợ cũng phải lại để cho Vô Gian Môn vô cùng phẫn nộ, bọn hắn hồi sẽ nghĩ hết biện pháp hoặc là thiết lập cạm bẫy, nếu như ngươi điên cuồng đánh lén, bọn hắn thậm chí khả năng trực tiếp phái người tập sát. Kỷ Ninh gật đầu, ta minh bạch, ta muốn chính là bọn họ phẫn nộ điên cuồng, bọn hắn càng là điên cuồng, ta càng là muốn công càng là muốn giết. Ngươi nhất định phải làm như vậy. Bồ Đề nhìn xem Kỷ Ninh, hắn khó hiểu. Trận doanh cuộc chiến càng là cường giả càng là hiểu được bo bo giữ mình. Đi đánh lén, hoàn toàn chính xác thành công khả năng khá lớn, cũng không đại quân hỗ trợ, một khi thất bại, sẽ rơi vào đi, sẽ vứt bỏ tánh mạng. Mà lại cho dù thành công, cũng sẽ bị Vô Gian Môn trở thành cái đinh trong mắt. Nhất định. Kỷ Ninh gật đầu. Ngươi thực lực bây giờ rất cao minh, lại có thể thống lĩnh hình thiên thần, Vô Gian Môn muốn đối phó ngươi cũng cần trả giá lớn đại giới. Cho nên trước hết đối phó Lữ Đồng Tân bọn hắn giống nhau, bọn hắn hiện tại sẽ không chuyên môn nhằm vào ngươi rồi. Dù sao ngươi đại thế đã thành. Lúc trước một mực giết ngươi, là ngươi còn yếu, ngươi còn không có lớn lên. Bồ Đề nói ra, lớn lên lúc trước tranh thủ thời gian giết chết. Đợi trưởng thành, Vô Gian Môn ngược lại không muốn trả giá lớn đại giới đối phó Kỷ Ninh rồi. Kính xin sư phó hỗ trợ. Kỷ Ninh cung kính nói, phải tìm Vô Gian Môn cứ điểm hang ồ, cái nào có thể đánh lén, cái nào không thể, Bồ Đề lão tổ tới chọn chọn, so với mình lựa chọn muốn tốt nghìn lần vạn lần. Có thể nói cho ta biết nguyên nhân sao? Bồ Đề nhìn xem Kỷ Ninh. Ta phải cứu Dư Vi. Kỷ Ninh nói. Cứu nàng không chết. Bồ Đề giật mình, nàng không chết, làm sao ngươi biết? Kỷ Ninh gật đầu, nàng không chết, hồn phách của nàng hôm nay ở đằng kia Vô Gian Môn thần vương vô tận trong địa ngục nhận hết tra tấn. Ta sở dĩ biết rõ, là vì thần vương bức bách ta đầu nhập vào qua. Nếu như ta không đầu nhập vào, hắn muốn lại để cho sư tỷ tại địa ngục chịu vô tận tra tấn. Bồ Đề lập tức đã minh bạch, đồng thời không khỏi nhìn kỹ chính mình Đổ Nhi. Hắn hoàn toàn có thể đủ tưởng tượng chính mình Đổ Nhi lúc ấy lựa chọn thống khổ, vậy mà tại loại này tuyệt cảnh xuống, chính mình Đổ Nhi vậy mà thực lực đột phá, thay đổi cái kia một cuộc chiến tranh biên giới. Ta phải cứu sư tỷ, đây là biện pháp duy nhất. Kỷ Ninh nói, ta muốn giết, giết, giết, giết bọn hắn điên cuồng phẫn nộ. Bọn hắn sẽ đến đối phó ta. Ta đây cứ tiếp tục giết, tới một người giết một người, đến 10 cái giết một đám. Giết bọn hắn khiếp sợ, giết bọn hắn hối hận. Giết bọn hắn cuối cùng đến cùng ta cầu hòa, bọn hắn phải thả ra sư tỷ. Ta mới có thể đình chỉ giết chóc. Phải giết bọn hắn thật sự đau lòng, mới có thể thả ra sư tỷ. Kỷ Ninh nhìn xem sư phó, đây là ta phải cứu sư tỷ duy nhất đích phương pháp xử lý, xin sư phó giúp ta. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Egypt phong chương 567 Tam Thọ Di Bảo. Đệ tử minh bạch. Kỷ Ninh không do dự. Đây là một cách tràn đầy tử vong nguy cơ đường. Cho dù đạo tổ không thể ra tay, Vô Gian Môn muốn đối phó Kỷ Ninh cũng không phải là không có biện pháp, ví dụ như đơn giản nhất một chiêu chiến thuật biển người đem đủ để một lần phát động chiến tranh biên giới tiên ma giấu ở pháp bảo bên trong. Tại thực lực so sánh Lữ Đồng Tân tuyệt đỉnh thiên thần chân tiên dưới sự dẫn dắt trực tiếp vây công Kỷ Ninh, đương lúc tiên ma đạt tới số lượng nhất định đều đối với đạo tổ xuất hiện uy hiếp, chớ nói chi là đối với Kỷ Ninh rồi. Kỷ Ninh liền dường như làm việc nguy hiểm. Một mặt là thành công, mặt khác thì là chết. Được rồi. Bồ Đề nói khẽ, đem mình bước đến tuyệt cảnh có lẽ cũng có thể xuất hiện kỳ tích. Vi sư có thể giúp ngươi đấy, cũng chỉ có giúp ngươi tìm kiếm Vô Gian Môn một ít xào huyệt cứ điểm. Mặt khác hết thảy đều dựa vào chính ngươi. Tạ sư phó. Kỷ Ninh đại hỉ. Tuyệt đối cẩn thận. Bồ Đề nhắc nhở nói, hắn cũng là vừa mới biết rõ, hắn đệ tử này vậy mà đã từng tự mình lựa chọn, đem dư vi đưa vào cái kia vô tận địa ngục. Điều này làm cho Bồ Đề thổn thức cảm thán, lại không thể làm gì. Đi đi. Bồ Đề gật đầu nhắm mắt lại. Kỷ Ninh cung kính hành lễ, lập tức đã đi ra đạo quan. Sau khi ly khai đạo quan, Kỷ Ninh trở lại chỗ ở, liền vào rồi thủy phủ trong tĩnh thất. Ngồi ở u minh thủy giường ngọc lên, Kỷ Ninh lấy ra túi gấm cùng hồ lô. Trước tu trích tinh thù. Lập tức năm đạo quang hoa bay ra túi gấm, lơ lửng tại không trung, phân tại năm cái phương hướng, đồng thời đại phóng vầng sáng chói mắt màu vàng, ôn hóa màu xanh ra trời, tràn ngập sinh cơ màu xanh kịch liệt, màu đỏ thâm trầm màu vàng đất. Ẩm chứa ngũ hành tinh hoa, mặc dù không chủ động tu luyện đều là làm cho người ta rõ ràng cảm giác được. Cũng tỉ như cái kia màu thủy lam một ít băng tinh, mặc dù chất đống ở đằng kia chỉ có như vậy một đống nhỏ, làm cho người ta áp bách lại dường như vô tận hải dương. Rào rào xôn xao. Kỷ Ninh nhắm mắt tu luyện, chung quanh ngũ hành tinh hoa điên cuồng hội tụ qua. Tu luyện trích tinh thủ cùng bát cửu huyền công đều rất nhanh, đây đều là thuộc về đem thân thể luyện chế tựa như pháp bảo một loại ngoại công, cần thiết một là pháp môn phải hoàn toàn hiểu được, hai chính là quý trọng tài liệu. Liền dường như luyện chế pháp bảo giống nhau. Một ngày sau, Kỷ Ninh đi ra tĩnh thất, đi vào đại điện, liếc nhìn rồi trong đại điện Hoàng Mao Đại Hùng cùng với Hồng Tuyết bọn hắn bảy vị. Chúc mừng! Hoàng Mao Đại Hùng cái kia lông xù móng vuốt thở dài nói, bát cửu huyền công thành cửu chuyển trích tinh thủ như tiên thiên, Kỷ Ninh chỉ cần bằng vào cái này hai đại thần thông, liền đủ để tung hoành tam giới rồi. Huyền công cửu chuyển, vạn pháp khó làm thương tổn, chúc mừng. Hồng Tuyết thiên thần cũng nói, ta nếu là có thể bái Bồ Đề lão tổ vi sư, học được bát cửu huyền công thì tốt rồi. Hài đồng bộ dáng Nguyên Quang thiên thần lắc đầu cảm thán thổn thức, phủ chủ cùng Hồng Tuyết đại ca một trước một sau đều đã bái Bồ Đề vi sư, đặc biệt là Hồng Tuyết, đều nhiều hơn lớn hơn, đơn giản chỉ cần ưỡn nghiêm mặt đã thành phủ chủ đích sư đệ. Hơn nữa vừa bái nhập cửa không bao lâu đi học rồi bát cửu huyền công. Ta cũng muốn học. Xinh đẹp tuyết hạt cũng nhìn xem Kỷ Ninh. Thiên thần trong ai không muốn học. Cửu nha nói thầm, năm đó ta cũng liền thần vương dưới trướng một ít binh cũng liền nghe một chút tư cách. Cho dù hiện tại, cũng học không đến. Lập tức mỗi cái phát ra bực tức. Hồng Tuyết Kỷ Ninh chỉ có thể nghe, không dám nhiều lời. Kỳ thật đây cũng là tam giới trong hầu như từng cái thiên thần đều ven vét sự tình, bát cửu huyền tông thanh danh bên ngoài, được xưng chân thần phía dưới tam giới đệ nhất thần thông, có thể tu luyện môn thần thông này cần thiết đại giới quá mức đắt đỏ, đặc biệt là thứ 9 vòng đại giới, có thể so sánh trích tinh thủ thứ 5 vòng đại giới cao hơn nhiều hơn. Liền đạo tổ trả giá bực này đại giới đều đau lòng. Kỷ Ninh cũng là bởi vì cùng Hồng Tuyết bọn hắn bảy vị tại chiến tranh biên giới trung lập hạ đại công, lại không muốn phân phối bảo vật Xích Minh đạo tổ vị này từ hỗn độn trong liền ra đời chân thần đạo tổ, chịu đựng đau lòng cùng nhau cái kia một hồ lô tiên đan đưa cho Kỷ Ninh. xem các ngươi nguyên một đám đau xót đấy, tốt rồi tốt rồi. Đại Hùng liền hô lên, mau để cho Kỷ Ninh đi phá chủ nhân lưu lại cấm chế, nhìn ba kiện bảo vật a. Đúng, ba kiện bảo vật. Thật không biết, là cái đó ba kiện. Phủ chủ, ngươi tranh thủ thời gian đi đi. Đi thẳng đến về sau, tranh thủ thời gian nói cho chúng ta biết. Đọc truyện online mới nhất ở truyện.com. Nguyên Quang, Tuyết Hạc bọn hắn nhãn tình sáng lên, cả đám đều không hề nói ghen ghét lời mà nói rồi, liền thúc Kỷ Ninh. Ta cũng vô cùng tò mò, các ngươi mà lại chờ, đi ra sau liền nói cho các ngươi biết. Kỷ Ninh lúc này đã đi ra đại điện. Rất nhanh. Hoàng Mao Đại Hùng liền cùng Kỷ Ninh một đạo đi vào hư không trước thông đạo, lại phải nhìn. Nữa này tản ra tia sáng trận pháp cấm chế. Phá. Kỷ Ninh trực tiếp một trường đánh ra, hóa thành trăm trường lớn bàn tay tản ra làm cho lòng người kinh hãi uy năng, liền dường như một mảnh bầu trời không áp bách tới, uy năng rõ ràng cùng lúc trước không giống với đương lúc Kỷ Ninh bàn tay đánh vào cái kia trận pháp cấm chế bên trên lúc trận pháp cấm chế bên trên hào quang lưu chuyển, cũng hình thành cùng loại trích tinh thần văn phù văn nghênh đón một trường này. Thần văn cùng phù văn lẫn nhau phù hợp. Xôn xao. Trận pháp cấm chế liền dường như một trận gió, cứ như vậy tiêu tán. Kỷ Ninh liếc nhìn rồi phía trước có một tòa cửa gỗ. Kỷ Ninh đi ra phía trước, lúc này đẩy két. Cửa mở. Đại Hùng cùng một chỗ đi vào. Kỷ Ninh quay đầu nhìn về phía Hoàng Mao Đại Hùng. Không đi không đi, chủ nhân đã từng nói qua, chỉ có tân nhiệm phủ chủ mới có thể tiến. Đại Hùng lắc đầu, dù sao cái kia bảo vật ta cũng phải không đến, ngươi đi ra về sau, nói cho ta biết tựu thành. Để cho ta hào hào quan sát, mở mang kiến thức ta liền thỏa mãn. Kỷ Ninh gật đầu không hề khuyên nhiều, đi vào trong đó. Vừa vào trong đó, tình cảnh biến ảo. Hạ Kỷ Ninh khẽ giật mình. Đây là một cái rất bình thường phòng, trong phòng có một bồ đoàn, trên bồ đoàn đang ngồi lấy mặc vào lấy ra thú cục một tay nam tử đầu trọc, ánh mắt của hắn sâu kín, nhìn xem Kỷ Ninh. Kỷ Ninh lập tức nhận ra, đây là Tam Thọ Đạo Nhân. Lúc trước được sinh đồng thông lúc Kỷ Ninh đã thấy tận mắt qua Tam Thọ Đạo Nhân. Ngươi đã đến rồi. Hắn mở miệng nói. Kỷ Ninh cũng hiểu được, cái này vẻn vẹn chẳng qua là đối phương lưu lại cấm chế, lời nói này cũng là Tam Thọ Đạo Nhân năm đó theo như lời. Có thể vào nơi đây, ngươi đã luyện liền trích tinh thủ thứ 5 vòng, ta Tam Thọ cũng coi như đã có truyền nhân. Tam Thọ Đạo Nhân trong ánh mắt nhưng lại có giải thoát lạnh nhạt, khi còn sống không có thể tìm được tốt truyền nhân, sau khi chết lại có thể có một truyền nhân cũng đáng. Ta đối với ngươi cũng không hắn cầu, chỉ mong ngươi có thể đối xử tử tế những cái kia như trước lưu thủ tại trích tinh phủ ta đây đoán Hồng Tuyết Hội sẽ lưu lại, mặt khác ta lại không nắm chắc. Tâm là khó khăn nhất nắm lấy. Khi còn sống bọn hắn trung tâm với sau khi ta chết lại khó nói. Những cái kia lưu thủ đấy. Ta nhìn ngươi đối xử tử tế, đặc biệt là chân bảo điện những cái kia thuần dương pháp bảo thích hợp bọn họ, liền cho bọn hắn a. Về phần ngươi, ta cho ngươi lưu lại cái này ba kiện tiên thiên cực trí linh bảo, nhìn qua ngươi có thể còn sống lại lần nữa thành chân thần thành đạo tổ. Để cho ta trích tinh thủ môn thần thông này chính thức sanh truyền tam giới. Trích tinh thủ môn thần thông này ta cũng là bởi vì cơ duyên kỳ ngộ mới cuối cùng ngộ ra, chỉ hận ta tuy là chân thần, lại chưa từng hiểu được thiên đạo trở thành đạo tổ, nếu không ta thi triển trích tinh thủ uy năng định có thể càng mạnh hơn nữa. Tam Thọ Đạo Nhân lắc đầu, đương nhiên những thứ này chẳng qua là chút ít hư danh, tương lai ngươi đường nên đi như thế nào hết thảy do chính ngươi quyết định, chính là giải tán trích tinh phủ, cũng liền mà thôi. Ta chỉ có một yêu cầu, chính là ngươi muốn đối xử tử tế những cái kia lưu thủ trích tinh phủ đấy. Hồng Tuyết, Đông Lâm, Nguyên Quang, Khúc Long. Bọn hắn nguyên một đám, lại có mấy cái nguyện ý lưu thủ. Tam Thọ Đạo Nhân lập tức lắc đầu cười cười, mà thôi mà thôi. Xôn xao. Thân ảnh của hắn liền hư không tiêu thất. Kỷ Ninh khẽ giật mình, lập tức trước quỳ sát Hạ Trịnh Trọng dập đầu đầu, đây là tạ đối phương truyền thụ chi ăn, nếu không có Tam Thọ Đạo Nhân chi truyền thừa, chính mình chỉ sợ cũng không có hôm nay cái này thành tựu. Tuy nói người dưới chứng tiên ma rất nhiều rời đi, có thể đúng là vẫn còn có thủ vững tại Trích Tinh Phủ đấy, người yên tâm, bọn hắn bảy vị, ta đều nhất định đối xử tử tế. Kỷ Ninh trịnh trọng nói, đây cũng là lời hứa của hắn, kỳ thật cái kia bảy vị đang không có ai mạnh bách phía dưới cam nguyện yên lặng chờ, bọn hắn không biết lúc nào là phần cuối vẫn như trước cam nguyện chờ. Kỷ Ninh vốn là đối với cái kia bảy vị thiên thần rất là khâm phục. Kỷ Ninh đứng dậy, vung tay lên, xôn xao, xôn xao, xôn xao. Bộ đoàn phía trước bày biện ba cái hộp tất cả đều mở ra. Bên trái để một cái hộp, bên trong bầy đặt đại lượng hạt châu, từng đều tản ra vô tận uy áp. Thứ hai cái hộp tức thì bầy đặt một chiếc lớn cỡ bàn tay nhìn như tan hoang tiểu một thuyền. Thứ ba trong hộp thì là để đó một pho tượng màu vàng tiểu tháp. Ngươi chính là tân nhiệm Trích Tinh Phủ phủ chủ. Màu vàng tiểu tháp bên trên toát ra một người mặc kim y đầu chọc tiểu hòa thượng. Ngươi cuối cùng đã đến, chúng ta vây ở nơi này cũng không biết đã bao lâu, đã sớm ngốc ngán. Không cần gấp, từ từ sẽ đến. Tiểu mộc trên thuyền tức thì toát ra một gã ăn mặc mộc mạc lão giả, dường như đồng ruộng lão nông. Rốt cuộc đã tới. Cái kia rầm rạp chẳng chịp hạt châu bên trên tức thì xuất hiện một gã khoanh chân ngồi thanh tú hài đồng, mắt lộ ra thần quang, vô cùng nhất lăng lệ ác liệt. Ba vị đều nói đi. Kỷ Ninh cười nói. Lão đầu tử, ngươi nói trước đi. Thanh tú hài đồng nói. Mộc mạc lão giả gật đầu, lão giả ta chính là cái này thuyền hỏng chi linh. Cái này thuyền hỏng tên là hư không thuyền, chính là năm đó khai thiên tích địa lúc một vòng thanh khí hội tụ thiên địa chi tinh hoa, về sau kinh 84.000 năm thai nghén mà sinh. Có thể phá toái hư không. Mà lại tốc độ cực nhanh, tại thượng cổ bảo vật trong đều có thể xếp hạng năm thứ hạng đầu. Tư không thuyền chính là nhanh. Thanh tú hài đồng lạnh nhạt nói, thượng cổ hỗn độn kỳ bảo trong An Hiểu Phi độn cũng liền hai kiện, một kiện tại nữ hoa nương nương trong tay, một kiện tại tam thanh đạo nhân trong tay. Phóng nhãn thượng cổ cũng liền cái kia hai kiện có thể áp qua tư không thuyền. Dựa theo tam thọ lời mà nói. Tư không thuyền cho ngươi, là để cho ngươi trốn chạy để khỏi chết đấy. Của ta công dụng, cũng là trốn chạy để khỏi chết. Đứng ở màu vàng tiểu tháp bên trên đầu chọc tiểu hòa thượng cười tủm tỉm nói, cái này tiểu tháp, chính là thu thập hỗn độn trong một ít kỳ vật luyện chế mà thành, huyền diệu phi phàm, bị tam thọ đặt tên là cửu mệnh tháp, ngươi chỉ cần đem tiểu tháp đã luyện hóa được, mượn nhờ tiểu trong tháp kỳ dị năng lượng. Là được phân ra chín hóa thân. Cái này chín hóa thân đều có thể có so sánh ngươi thực lực bản thân, có thể thi triển thần thông độn thuật, nhanh chóng chạy thuộc mạng lúc hóa thân tiêu hao chính là bản thân kỳ dị năng lượng tiêu hao hầu như không còn, hóa thân tự nhiên tán loạn. Đồng thời cái này chín đại hóa thân chính là chân thần đạo tổ đều phân biệt không xuất ra thiệt giả đến. Bất quá hóa thân nhất thiết không thể cùng người khác giao thủ, một khi giao thủ địch nhân liền có thể phát hiện ngươi hóa thân dùng không phải thần lực, cũng không phải tiên gia pháp lực. Tự nhiên phát hiện sơ hở. Chín đại hóa thân chủ yếu là cho ngươi trốn chạy, hấp dẫn địch nhân. Mà không phải cho ngươi giao chiến đấy. Nó chân quý liền chân quý tại không giao tay, căn bản phân biệt không xuất ra thiệt giả. Liền nữ hoa nương nương đều phân biệt không được. Đầu chọc tiểu hòa thượng tự tin nói, tam thọ vốn do dự có hay không muốn dẫn nhập chiến trường, bất quá hắn nghe nữ hoa nói, cái kia trên chiến trường có vô cùng đáng sợ tồn tại, cái loại này hủy thiên diệt địa đại chiến ở bên trong cửu mệnh tháp hóa thân tông dùng không lớn. Cho nên cũng không mang. Kỷ Ninh khẽ giật mình. Tư không thuyền cửu mệnh tháp. Đều là trốn chạy để khỏi chết hay sao? thượng cổ tan vỡ cuộc chiến, như bồ đề đều là đại năng giả là ẩn nấp lấy, ngẫu nhiên xuất thủ cứu một ít. Biết rõ thực lực đối phương ngập trời gần như bàn cổ thực lực, liền chín mệnh tháp cũng không có cái gì dùng có thể tam thọ như trước trực tiếp trên chiến trường, chính diện nghênh địch, thật đúng dũng mãnh. Ngươi thì sao? Kỷ Ninh nhìn về phía cái kia đại lượng hạt châu bên trên Thanh Tú Hài Đồng. Thanh Tú Hài Đồng nhìn xem Kỷ Ninh bọn họ đều là bảo vệ tánh mạng trốn chạy để khỏi chết, mà ta chính là dùng để giết địch đấy. Đây chính là sát đạo chí bảo. Một bên hư không trên thuyền lão đầu tử nói ra. Hung vô cùng. Đầu chọc tiểu hòa thượng cũng nói. Thanh Tú Hài Đồng lạnh như băng quét cái kia cả hai liếc, cái kia hai vị đều cười đùa tí tưởng. Thanh Tú Hài Đồng nhìn xem Kỷ Ninh hai người bọn họ cùng ta đều là tiên thiên cực trí linh bảo, có thể bọn hắn khống chế tương đối dễ dàng, mà ta không phải bình thường thiên thần chân tiên có khả năng khống chế được đấy. Sát đạo chí bảo, ngươi khống chế không được lời mà nói, ta khuyên ngươi vội vàng đem ta trả lại cho Tam Thanh đạo nhân, tốt cùng Tam Thanh đạo nhân đổi được thích hợp pháp bảo của ngươi. Khống chế không được? Kỷ Ninh kinh ngạc, lập tức cười nói, ngươi liền danh tự cũng không nói cho ta biết. Ngươi trước luyện hóa. Thanh Tú Hài Đồng lãnh đạm nói, nếu là có thể khống chế, ta sẽ nói cho ngươi biết không muộn. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 568-36 chư thiên. Tốt! Kỷ Ninh tâm ý khẽ động, lập tức cái kia một đống hạt châu tất cả đều bay lên trong lúc nhất thời tựa như sáng chói tinh hà, hầu như bao phủ cái này phòng. 3.600 khối. Kỷ Ninh nhẹ giọng tự nói cười cười, luyện hóa. Thuần dương pháp lực hóa thành 3.600 đạo trực tiếp bao gồm những cái kia hạt châu, vẻn vẹn trong nháy mắt cũng đã luyện hóa, ở trong đó để lại hồn phách ấm ký. Tiên thiên linh bảo là dễ dàng nhất luyện hóa, chỉ cần ẩn chứa trong đó linh bảo chi linh không chống cự, cho dù phàm nhân nhỏ máu đều có thể luyện hóa, chỉ cần tại tiên thiên linh bảo trong lưu lại hồn phách ấm ký là được. Kỷ Ninh một luyện hóa. Lập tức cảm ứng được 3.600 hạt châu bên trong hết thảy, lập tức hít sâu một hơi cái này cấm chế. Dường như thiên thư. Minh mông, huyền diệu, không lường được. Hừ, chứng kiến cái này cấm chế a. Thanh Tú Hài Đồng lãnh ngạo nói, hỗn độn trong cũng có vô số tinh thần vẫn lạc sau tinh hoa tự nhiên ngưng tụ thành tinh hạch mà ở bàn cổ khai mở thiên địa lúc. Những thứ này tinh hạch cũng cơ duyên xảo hợp tiến nhập thượng cổ thế giới. Cái này 3.600 khối tinh hạch tại vừa mới ra đời bàn cổ trong thế giới đạt được chữa nuôi dưỡng, lại lần nữa phát sinh lột xác, lúc này mới biến thành tinh kim châu. Mỗi một ngôi sao kim châu đều là tiên thiên linh bảo, mà lại có thể thiên biến vạn hóa, hóa thành đao kiếm các loại bộ dáng, 3.600 khối lẫn nhau đồng cảm tựa như nhất thể, tuyệt đối là trời sinh tiên thiên cực trí linh bảo. Về sau Tam Thanh đạo nhân có được. Tam Thanh đạo nhân hiểu được âm dương về sau tại hỗn độn trong ngao du có đại cơ duyên, phát hiện cửu trọng hỗn độn cấm chế. Tam Thanh đạo nhân cảm thấy cái này cửu trọng hỗn độn cấm chế huyền tuyệt không thể tả. Liền đem vốn là khắc ở ta thân phần đông cấm chế tất cả đều xóa đi, về sau lại đem cái này cửu trọng hỗn độn cấm chế tất cả đều dung nhập 3.600 khối tinh kim châu bên trên. Từ đó, cái này bảo châu uy năng lập tức phóng đại. Chẳng qua là hỗn độn cấm chế quá mức thâm ảo. Thanh Tú Hài Đồng nhìn xem Kỷ Ninh kiêu ngạo nói, phóng nhãn thượng cổ. Không một người có thể hoàn toàn luyện hóa cái này cửu trọng hỗn độn cấm chế. Một cách đều luyện hóa không được. Kỷ Ninh giật mình. Đây chính là hỗn độn cấm chế hỗn độn trong hiện ra đấy, ẩn chứa lớn ảo diệu. Thanh Tú Hài Đồng tự tin nói, lúc trước Tam Thanh đạo nhân kính xin nữ hoa nương nương nếm thử chi nữ hoa nương nương cũng vẻn vẹn đã luyện hóa được để bát trọng hỗn độn cấm chế. Đương nhiên nữ hoa nương nương chẳng qua là suy nghĩ 3 năm, nếu như cân nhắc 100 triệu năm, có lẽ có thể hoàn toàn luyện hóa. Kỳ Ninh thật sự chấn kinh rồi. Nữ hoa nương nương hạng gì thực lực, vậy mà cân nhắc 3 năm mới luyện hóa bát trọng hỗn độn cấm chế. Cũng đúng. Đây là đang trận kia tan vỡ cuộc chiến trước, Tam Thọ đạo nhân liền đem bảo vật đặt ở cái này. Cho nên lúc ban đầu nữ hoa nương nương còn không có hiểu được hỗn độn thiên đạo đạt tới bàn cổ thần cảnh giới. Tam Thanh đạo nhân đem ta tùy thân mang theo vô tận tuế nguyệt cũng vẹn vẹn luyện hóa tầng thứ 7 hỗn độn cấm chế. Thanh Tú Hải Đồng tự tin nói, cái này hỗn độn cấm chế chính là hỗn độn trong tự nhiên hiện ra, không phải người đủ khả năng. Cái này cửu trọng hỗn độn cấm chế có lẽ rất cao minh, có thể nữ hoa nương nương tại trận đại chiến kia trong đã đột phá đạt tới bàn cổ thần cảnh giới. Kỷ Ninh cười nói, nếu để cho nữ hoa nương nương lại nếm thử, chỉ sợ cũng có thể đạt luyện hóa được. Bàn cổ thần cảnh giới. Thanh Tú Hài Đồng giật mình. Bạn đang đọc truyện tại T, D, U, I, E, N, U, L, Việt Nam. Cái gì, nữ hoa nương nương đạt tới bàn cổ thần cảnh giới? Một bên trên thuyền gỗ lão đầu tử cũng giật mình. Thật lợi hại. Đầu chọc tiểu hòa thượng càng là mặt mũi tràn đầy sùng bái. Nếu như ta tại nữ hoa nương nương trên tay thì tốt rồi, mới có thể phát huy mạnh nhất uy năng. Thanh Tú Hài Đồng trong mắt có khát vọng. Kỷ Ninh cười mắng, ngươi tiểu tử này, đừng nói nữ hoa nương nương, liền Tam Thanh đạo nhân cũng vô dụng ngươi. Tam Thanh đạo nhân có hỗn độn kỳ bảo. Thanh Tú Hài Đồng có không cam lòng. Mỗi một kiện hỗn độn kỳ bảo đều kinh hỗn độn thai nghén, ở trong chứa trời sinh hỗn độn cấm chế, hơn nữa vô cùng phù hợp. Uy năng lớn không hợp thói thường. Ta mặc dù có hỗn độn cấm chế nhưng là ngày sau kèm theo đi lên tự nhiên kém một bậc. Quan trọng nhất là ngươi quá đã luyện hóa được, Tam Thanh đạo nhân dưới chứng mấy đại đệ tử cuối cùng cũng không có muốn ngươi. Đầu chọc tiểu hòa thượng cười trêu nói, là bọn hắn không có ánh mắt. Thanh Tú Hài Đồng quay đầu khinh thường nhiều lời. Tam Thanh đạo nhân với tư cách đạo môn lính tụ bảo vật phần đông, hắn lại an hiểu luyện đan luyện khí, có thể đem cửu trọng hỗn độn cấm chế xung nhập những thứ này tinh kim châu lên, thế nhưng là vô cùng khó khăn. Hắn bảo vật phần đông đệ tử cũng rất ít. Hắn coi trọng nhất mấy cái đệ tử đều từng có đạt được những thứ này tinh kim châu cơ hội, đáng tiếc trải qua so sánh, mấy vị kia kể cả Lữ Tổ cuối cùng đều buông tha cho tinh kim châu tuyển những bảo vật khác. Kỷ Ninh cười nói, có lẽ luyện hóa cửu trọng cấm chế về sau, ngươi uy năng không phải chuyện đùa. Mà dù sao liền Tam Thanh đạo nhân cũng vẻn vẹn chẳng qua là luyện hóa tầng thứ 7. Tam Thanh đạo nhân các đệ tử tự nhiên minh bạch, thích hợp chính mình mới là tốt nhất. Đối với ngươi chính là sát đạo chí bảo. Thanh Tú Hài Đồng nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh, ngạo khí vô cùng. Ngươi cũng biết Tam Thanh đạo nhân luyện chế Chu Tiên kiếm đồ, thế nhưng là tham khảo ta đây. À, Kỷ Ninh giật mình. Chu Tiên kiếm đồ chính là tham khảo ta đây cửu trọng hỗn độn cấm chế. Về sau kết hợp cái kia tứ đại hỗn độn thần kiếm, Tam Thanh đạo nhân tự nghĩ ra thất trọng cấm chế. Mới có như vậy ngập trời uy năng, được xưng thượng cổ đệ nhất sát đạo bảo vật, có thể kỳ thật luận kỳ diệu, Tam Thanh đạo nhân tự nghĩ ra cái kia bảy đạo cấm chế, căn bản so ra kém của ta cửu trọng hỗn độn cấm chế. Thanh Tú Hài Đồng nhìn xem Kỷ Ninh, Tam Thanh đạo nhân còn nói, mặc dù ta chỉ là tiên thiên cực trí, nhưng nếu như ai có thể luyện hóa cửu trọng bằng cách này cửu trọng hỗn độn cấm chế, liền không thua gì cái kia Chu Tiên kiếm trận. Cho nên ta mới là sát đạo chí bảo. Tự phong đấy. Một bên trên thuyền gỗ lão đầu tử cười nói. Rất hung sát đạo linh bảo. Đầu chọc tiểu hòa thượng cũng nói. Có thể luyện hóa cửu trọng, chỉ sợ đã là bàn cổ thần cảnh giới, giơ tay vừa nhấc đủ, sợ cũng không thua kém Chu Tiên kiếm trận rồi. Kỷ Ninh cười nói. Các ngươi. Thanh Tú Hài Đồng khó thở. Tốt rồi, ngươi vẫn là rất lợi hại đấy. Kỷ Ninh cười nói, ta trước nếm thử luyện hóa cái này cửu trọng hỗn độn cấm chế. Ngươi ít nhất luyện hóa nhất trọng hỗn độn cấm chế, mới tính toán miễn cưỡng có thể khống chế ta. Nếu không lời mà nói, ta tại trên tay ngươi cũng chỉ có thể đương lúc bóng đập loạn người, quá lãng phí ta sát đạo chí bảo rồi. Thanh Tú Hài Đồng ngạo khí nói, thiên thần chân tiên cũng liền số rất ít có thể luyện hóa nhất trọng hỗn độn cấm chế, đạo tổ môn bình thường cũng liền luyện hóa tam trọng coi là không tệ. Tam thanh đạo nhân vô tận tuế nguyệt mới luyện hóa thất trọng. Kỷ Ninh nhưng là trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu toàn tâm đưa vào, đã luyện hóa được đứng lên. Oanh long long! 3600 khối tinh kim châu lơ lửng tại Kỷ Ninh trên không, khối khối thả ra hào quang, mặt ngoài có ám kim sắc thần văn tại lưu động, hơn nữa tại lưu động lúc còn không ngừng biến ảo. Mặc kệ lúc nào nhìn, thần văn đều cùng qua không giống vậy. Cái này là hỗn độn cấm chế. Không ngừng diễn biến, vĩnh viễn không có phần cuối cấm chế. Liền dường như thế gian trên địa cầu số phi, đó là một cái không có phần cuối lại không quy luật con số. Cái này hỗn độn cấm chế đồng dạng không có quy luật, cũng không có phần cuối. Phải nắm chặt nó bản chất. Lúc trước tam thanh đạo nhân chứng kiến cái này cửu trọng cấm chế, lập tức rung động sợ hãi thán phục. Tại hỗn độn trong trọn vẹn tìm hiểu rồi 12 hơn vạn năm, lập tức nắm chặt tối tâm trong căn bản, lúc này mới đem cửu trọng hỗn độn cấm chế thành công dung nhập tại 3600 khối tinh kim châu bên trên. Có thể hắn cũng chỉ là có thể hoàn toàn ghi nhớ. Muốn luyện hóa còn kém xa. Thật bất khả tư nghị. Cái này hỗn độn cấm chế, liền huyền diệu thành như thế. Kỷ Ninh tâm thần hoàn toàn đưa vào trong đó, liền cảm giác mình dường như một phàm nhân, đang nhìn vô cùng vô tận tinh hà, chính mình liền một viên tinh thần cũng không có pháp cân nhắc thấu, nhưng trước mắt nhưng là vô tận tinh hà. Chỉ cần quan sát, liền lại để cho Kỷ Ninh có một loại trùn bước cảm giác tuyệt vọng. Thật đẹp! Quá rung động! Đây tuyệt đối là Kỷ Ninh bái kiến huyền diệu nhất cấm chế, chấn động nhất cấm chế, mặc dù là thiên đạo ảo diệu, cũng xa xa không cách nào cùng cái này cửu trọng hỗn độn cấm chế so sánh với. Trước tìm hiểu đệ nhất trọng, Kỷ Ninh không hề suy nghĩ nhiều, vội đầu đi tìm hiểu nhất cơ bản nhất dễ hiểu cái kia đệ nhất trọng. Lúc này thời điểm Kỷ Ninh cường đại tâm lực tạo nên tác dụng. Muốn toàn tâm đưa vào tìm hiểu cái này hỗn độn cấm chế, đối với tâm lực tiêu hao phi thường lớn, sẽ phi thường mệt mỏi. Kỷ Ninh tâm lực đạt tới tầng thứ tư lần đến lúc đó công tác liên tục, đơn giản chỉ cần đem cái này để nhất trọng hỗn độn cấm chế tất cả đều đã luyện hóa được. Ô, ô, ân, gơm. Lập tức cửu trọng hỗn độn trong cấm chế, để nhất trọng hỗn độn cấm chế lưu động. Dường như nòng nọc nhỏ, đồng thời liền hoàn toàn ẩn vào, tất cả đều chịu Kỷ Ninh khống chế. Kỷ Ninh mở mắt ra, trong mắt mơ hồ có kỳ dị thần văn tại lưu chuyển. Khó trách sư phó Tam Thọ đạo nhân cho ta làm ra một bảo vật như vậy. Kỷ Ninh đã luyện hóa được đệ nhất trọng hỗn độn cấm chế sau liền đã hiểu, đối với tam thanh đạo nhân đệ tử mà nói, bọn hắn nguyên một đám rời đạo tổ chỉ sợ cũng chỉ kém một chút. Mà ta đâu rồi, ta cũng liền hiểu được kiếm đạo, như tích thủy đại đạo cũng không từng hiểu được. Rời thủy hành thiên đạo càng thêm xa xôi. Thực lực tuy rằng mạnh mẽ, có thể Kỷ Ninh mạnh mẽ, là mạnh mẽ tại tâm lực, mạnh mẽ tại thần thông. Về phần đạo Kỷ Ninh rời thủy hành thiên đạo kém nhiều lắm. Như Lữ Tổ, Ngân Nguyệt. Hồng Tuyết bọn hắn nguyên một đám đã sớm hiểu rất nhiều đại đạo, rời thiên đạo đều vô cùng tiếp cận, thậm chí đều đạt tới bình cảnh, vừa sải bước ra chính là đạo tổ. Kỷ Ninh hiện tại liền tích thủy đại đạo cũng không có thành đâu rồi, chênh lệch quá xa. Tích thủy đại đạo nguyên lai đơn giản như vậy. Kỷ Ninh có thể rõ ràng cảm giác, mình ở tích thủy trên đường lớn cảm ngộ đột nhiên tăng mạnh. Tiếp xúc vô cùng cao đẳng hỗn độn cấm chế về sau, tích thủy đại đạo liền đối lập nhau đơn giản nhiều hơn. Bảo vật này ít nhất đối với ta ngộ đạo tìm hiểu kiếm thuật trợ giúp quá nhiều. Kiếm thuật của ta tương đối mà nói quá thô sơ giản lược rồi. Kỷ Ninh đã có phương hướng. Ngưng. Kỷ Ninh tâm ý khẽ động. Xôn xao. Trên bầu trời lơ lửng 3600 khối tinh kim châu lập tức 10 cái dung hợp thành một cái, lập tức hóa thành 360 khối tinh kim châu. Điều này làm cho Kỷ Ninh cảm thấy áp lực. Ngưng. Kỷ Ninh trong mắt hào quang lưu chuyển, không thể không sử dụng tâm lực, dùng tâm lực khống chế pháp lực thao túng, lập tức 360 khối tinh kim châu lại lần nữa dung hợp hóa thành 36 khối tinh kim châu, mỗi một viên đều tản ra làm cho lòng người kinh hãi uy năng. Đạt tới một bước này quả thực không thua gì điều khiển mạnh nhất hình thiên thần, phải sử dụng tâm lực mới làm được. Cái gì, ngươi có thể ngưng tụ thành 36 chư thiên bên cạnh lơ lửng thanh tú hài đồng cả kinh nói. Làm sao có thể? 3600 khối chỉ cần khống chế sẽ rất khó, dung luyện 36 chu thiên tinh thần tại thiên thần chân tiên trong cũng liền số ít có thể làm được. Dung luyện đến mức tận cùng 36 chư thiên càng là không có thiên thần chân tiên có thể làm được. Đây là đạo tổ mới có thể làm được. Một bên đầu chọc tiểu hòa thượng sợ hãi thán phục, lập tức nhìn hắn hướng thanh tú hài đồng, ngươi qua chẳng lẽ đang khoác lác, lừa gạt chúng ta. Dung luyện đến mức tận cùng hóa thành 36 chư thiên, đích thật là đạo tổ mới có thể làm được. Thanh tú hài đồng liền lắc đầu, tam thanh đạo nhân lợi hại nhất mấy cái đệ tử đều thử qua, không có một cách nào có thể làm được. Nếu như bọn hắn có thể làm được, ở đâu cam lòng buông tha cho ta? Hắn khó có thể tin nhìn xem Kỷ Ninh. Kỷ Ninh lại đắm chìm tại đây 36 chư thiên ngập trời uy năng trong. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm e giết phong chương 569 Hạ Sơn. Tốt bảo bối. Kỷ Ninh nhìn xem chung quanh lơ lửng 36 khỏa tinh kim châu, đem làm 3600 khỏa dung luyện vi 36 khỏa về sau, cái này mỗi một khỏa đều có được lấy ngập trời uy năng, mà lại ở trong chứa một chư thiên thế giới, luận lớn nhỏ quả thực không thua gì đại hạ thế giới bất quá cái này 36 chư thiên chỉ có thể ngắn ngủi tồn tại. Chỉ có 3600 khỏa tinh kim châu hoàn toàn dung hợp. Mới có thể hóa thành 36 chư thiên. Một khi Kỷ Ninh thu hồi tâm thần, 36 chư thiên lại hội phân tán, hóa thành nhất nguyên thủy những cái kia tinh kim châu. 36 chư thiên từng cách đều so sánh một phương đại thế giới, cho dù dùng để nện người cũng là uy lực vô cùng. Bất quá điều khiển ngược lại là rất cố hết sức, quả thực không thua gì ta điều khiển hình thiên thần. Kỷ Ninh cũng phát hiện muốn bảo trì mạnh nhất 36 chư thiên hình thái là bực nào khó, chính mình là tâm lực đủ cường, lại cố tình lực thần hồn pháp môn mới làm được, thiên thần chân tiên thật đúng là không có mấy cách làm được. Biến! Kỷ Ninh tâm ý khẽ động. Vốn là lơ lửng 36 chư thiên theo bảo châu bộ dáng biến thành 36 lưới phi kiếm. Về sau lại biến thành 36 chiến kỳ, lại biến thành 36 vòng tròn. Chủ nhân, cái này tinh kim châu bản có thể thiên biến vạn hóa. Thanh tú hài đồng mở miệng nói. An Kỷ Ninh dừng lại, nhìn xem thanh tú hài đồng cười nhạt nói, ta không có nghe sai, ngươi vừa rồi gọi ta là chủ nhân. Lớn cỡ bàn tay thanh tú hài đồng đứng ở giữa không trung nghiêm nghị nói chủ nhân có thể luyện hóa cửu trọng hỗn độn cấm chế để nhất trọng, hơn nữa còn có thể làm 3600 khỏa tinh kim châu dung hợp vi 36 chư thiên, phóng nhãn tam giới, chỉ sợ thiên thần chân tiên trong cũng không có mấy cái có thể bì kịp được chủ nhân. Có thể đi theo chủ nhân cũng là vận khí của ta. Ô trên thuyền gỗ lão đầu tử trừng lớn mắt. Trước khi hung vô cùng, hiện tại nghe lời thành như vậy đầu chọc tiểu hòa thượng cũng nói thầm. Chủ nhân lợi hại như vậy. Thanh tú hài đồng ánh mắt quét qua bọn hắn, lãnh đạm nói đi theo chủ nhân cũng là vận khí của các ngươi, chúng ta tự nhiên an tâm đi theo chủ nhân, nói không chừng tương lai cũng có thể có chỗ cơ duyên. Thanh Tú hài đồng nhìn về phía Kỷ Ninh. Trong mắt có nóng bỏng lúc trước Tam Thanh đạo nhân từng lại để cho hắn dưới trướng đệ tử thử qua, có thể mấy cái lợi hại đệ tử, một cái đều làm không được trực tiếp dung luyện 36 chư thiên. Thậm chí Tam Thanh đạo nhân từng nói, sợ là chân thần đạo tổ mới có thể làm được. Có thể chủ nhân ngươi lại làm được. Tiểu gia hỏa này vuốt mông ngựa thật lợi hại. Ta hỏi ngươi. Kỷ Ninh nói thẳng cái này pháp bảo tên gì? Chư thiên tinh kim châu. Thanh Tú hài đồng nói, ta từ khi sinh ra đời lên ở đằng kia cửu trọng hỗn độn cấm chế còn không có có bám vào thân thể của ta trước khi ta có thể hóa thành 36 chư thiên rồi, bất quá cái này phi thường khó, chỉ khi nào làm được, hóa thành 36 chư thiên. Tựu phảng phất mang theo ba thế giới chi lực tại tấn công địch, đương nhiên có thể phát huy bao nhiêu. Còn muốn xem chủ nhân thủ đoạn. Chư thiên tinh kim châu Kỷ Ninh gật đầu, dung luyện thành 36 chư thiên đắc là cực hạn, có thể trong nội tâm của ta ầm ầm cảm giác, tựa hồ còn chưa tới cuối cùng. Chủ nhân ngươi cũng phát hiện Thanh Tú hài đồng giật mình. Kỷ Ninh nhìn xem hắn. Tam Thanh đạo nhân cùng nữ hoa nương nương cũng phát hiện. Thanh Tú hài đồng liền nói, ta chư thiên tinh kim châu chia làm 3600 khỏa là bình thường nhất một tầng, dung luyện vi 360 khỏa thành chu thiên số lượng, là được tầng thứ hai. Dung luyện vi 36 khỏa, hình thành 36 chư thiên chính là tầng thứ ba. Đây là cực hạn rồi. Thế nhưng mà Tam Thanh đạo nhân cùng nữ hoa nương nương đều cảm giác 3600 khỏa mới có thể đủ dung luyện quy nhất, khi đó thậm chí khả năng diễn biến ngôi sao tựu phảng phất thái âm tinh thái dương tinh đồng dạng. Chỉ là nữ hoa nương nương cùng Tam Thanh đạo nhân cũng không từng cân nhắc như thế nào mới có thể quy nhất. Kỷ Ninh giật mình. Tất cả đều dung luyện quy nhất, xem đến cảm giác của mình đúng vậy, bất quá nữ hoa nương nương cùng Tam Thanh đạo nhân không có làm được, con đường này hiển nhiên rất khó. Về phần dung luyện quy nhất là kết quả gì, diễn biến ngôi sao? Giống như Thái Dương Tinh cũng chỉ là nữ hoa suy đoán của bọn hắn. Bảo vật này khống chế rất khó, đối với hắn người không rất thích hợp, đối với ta lại phi thường thích hợp. Phóng nhãn tam giới thiên thần chân tiên trong luận khống chế ta đem làm vi đệ nhất. Kỷ Ninh trong nội tâm rất là vui sướng. Tuy nhiên hắn thần thông rất cao minh. Tâm lực cũng lợi hại, có thể cái kia chỉ là cận thân chém giết cường mà thôi, mà trực tiếp dùng tâm lực chém giết. Đối với tâm lực tiêu hao là phi thường kinh người. Như thần tiến thủ, bắn ra hơn 10 mũi tên, tâm lực tựu tiêu hao hầu như không còn rồi. Cho nên đánh xa pháp bảo trọng yếu phi thường, đặc biệt là chính mình dùng tâm lực thống lĩnh thần hồn điều động pháp lực, tiêu hao chỉ là pháp lực, đối với tâm lực nhưng lại không có gì tiêu hao. Đã luyện hóa được 3 kiện tiên thiên cực hạn linh bảo về sau, Kỷ Ninh mới đi ra cái kia phòng. Mà thủy phủ trong đại điện Hồng Tuyết bọn hắn đã sớm sốt ruột chờ rồi. Oa! Lợi hại! Kỷ Ninh gần kề công khai hư không thuyền cùng chư thiên tinh kim châu, về phần cửu mệnh tháp tắc thì giữ bí mật rồi, cửu mệnh tháp là càng bí mật càng tốt, mặt khác hai kiện chính mình ngược lại là thường xuyên muốn dùng, không cần phải che giấu. Sư phó Tam Thọ lưu lại một ít lợi hại thuần dương pháp bảo, ta đều đã đạt được. Kỷ Ninh nói ra, sư phó cũng cho ta nhắn lại, nhắc nhở ta đối xử tử tế lưu thủ trích tinh phủ thiên thần chân tiên, các ngươi cần gì bảo vật cứ việc nói. Thuần dương bảo vật tất cả đều tại đây sách bên trên. Kỷ Ninh trực tiếp xuất ra hoàng mao đại hùng cho lúc trước sách. Đều nhìn một cái. Kỷ Ninh trực tiếp thúc nói, những này thuần dương pháp bảo đối với hắn trợ giúp quá mức bé nhỏ. Mà thân nhân của hắn Thu Diệp, Bạch Thúc, một tử sóc kể cả con gái Minh Nguyệt, một cái thành thiên tiên đều không có. Duy nhất có người sư phụ điện tài tiên nhân Kỷ Ninh đã vì sư phó điện tài tiên nhân tuyển một thích hợp bảo vật. điện tài tiên nhân dù sao mới thiên tiên, nếu như đạt được quá nghịch thiên như bát hỏa càn khôn giới loại này bảo vật chỉ sợ là họ không phải phúc. Ta đến xem. Hồng Tuyết ngược lại là người thứ nhất nhìn. Ta cũng nhìn một cái. Nguyên Quang cũng dối cái đầu nhìn xem. Tốt bảo bối. Thần Vương lưu lại những này thuần dương pháp bảo cũng không tệ. Bọn hắn xem nguyên một đám tán thưởng. Hồng Tuyết Thiên Thần nhìn về phía Kỷ Ninh, Liệt Dương cùng Huyền Nguyệt hai người bọn họ một mực thiếp thân đi theo Thần Vương, cho nên Thần Vương năm đó đã sớm cho thích hợp bọn hắn bảo vật. Nguyên Quang là Thần Vương nhi tử, tự chớ nói chi là rồi. Ta cùng Tuyết Hạt. Lúc ấy cũng là một phương thống soái, Thần Vương đã sớm ban cho chúng ta bảo vật. Những này đối với chúng ta hấp dẫn cũng không lớn, ngược lại là Cưu Xà Thiên Thần có lẽ cần một kiện, còn có lúc trước chỉ là phản hư thần ma, về sau mới đột phá Cửu Nha Thiên Thần cũng cần. Cưu Xà Thiên Thần, Cửu Nha Thiên Thần đều do dự, bất quá về sau rốt cuộc hay vẫn là gật đầu. Cưu Xà Thiên Thần tuyển chính là thuần dương pháp bảo âm dương lưỡng cực bàn, tại Kỷ Ninh trong tay phần đông thuần dương pháp bảo trong chỉ có thể coi là trung thượng, bất quá Hồng Tuyết bọn hắn lại gật đầu đồng ý, hiển nhiên âm dương lưỡng cực bàn rất thích hợp Cưu Xà Thiên Thần. Cái này pháp bảo cũng không phải là mạnh nhất tựu tốt nhất, là trọng yếu hơn là thích hợp. Cưu Xà Thiên Thần ban đầu ở Thần Vương dưới trướng cũng không phải thủ nhất trọng yếu đấy. Bởi vì Cưu Xà Thiên Thần chính là một kịch độc thần thú, nhìn như ôn hòa kỳ thực hung lệ, tính tình của hắn không quá thủ tam thọ ra thích, tam thọ càng ra thích bằng sẵn đáng đấy. Coi như là âm tàn giảo hoạt cũng muốn phóng tại ngoài sáng bên trên. Cửu Nha Thiên Thần thì là tuyển một bộ vô cùng lợi hại thuần dương cực phẩm pháp bảo Chư Thiên Huyết Ảnh Đại Trận. Cửu Nha Thiên Thần bản thể nhưng thật ra là một đầu con rơi. Chư Thiên Huyết Ảnh Đại Trận hoàn toàn chính xác rất thích hợp Cửu Nha, chỉ là cái này một bộ pháp bảo cũng coi như Kỷ Ninh trong tay nhất đỉnh tiêm được rồi. Cửu Nha Thiên Thần còn rất do dự, hay vẫn là Hồng Tuyết bọn hắn thúc giục mới cầm xuống. Thực sự lại để cho Cửu Nha Thiên Thần đối với Kỷ Ninh tràn ngập cảm kích càng thêm trung thành, dù sao Kỷ Ninh nói là vì Tam Thọ nhắc nhở, có thể Tam Thọ đã chết, có nguyện ý hay không cho, hoàn toàn là Kỷ Ninh sự tình. Kỷ Ninh chính mình không quan tâm. Như vậy nhiều thuần dương pháp bảo tại chính mình cái này cũng là để đó không dùng lấy. Chính mình dưới chứng Thiên Thần đã có lợi hại bảo vật cũng có thể tăng cường thực lực. Đây là chuyện tốt. Sư phó. Kỷ Ninh an bài thỏa đáng hết thảy, một mình đi gặp Bồ Đề lão tổ rồi. Ăn một thân đạo bào, Bồ Đề khoanh chân ngồi, mở mắt ra. Kỷ Ninh cung kính nói đệ tử chuẩn bị xuống núi, ly khai Tà Nguyệt đại thế giới. Có thể an bài thỏa đáng, Bồ Đề hỏi thăm. An bài thỏa đáng. Kỷ Ninh cung kính nói, đệ tử Nguyên Thần thứ hai hội mang theo Minh Nguyệt cùng với Bạch Thúc, Tiểu Thanh Thanh Nhai, Tiểu Vũ cùng sư để bọn hắn tiếp tục lưu lại Tà Nguyệt Đại Thế Giới. Tà Nguyệt Đại Thế Giới, hiện nay cũng là tam giới trong khó được thế ngoại đào nguyên. Ta không muốn làm cho Minh Nguyệt mạo hiểm, liền lại để cho Nguyên Thần thứ hai mang theo nàng hành tẩu Tà Nguyệt Đại Thế Giới, làm cho nàng nhiều hơn kinh nghiệm chút ít. Rất tốt phát triển. Bồ Đề gật đầu đúng rồi, ngươi Trích Tinh đại thế giới nội tiên nhân đại quân quyết định dùng cái gì đại trận hình thiên trận, hình thiên chân thần bên kia cũng gật đầu cho phép ngươi truyền thụ. Bất quá ta cái này cũng có chút đại trận, chỉ là uy năng cùng hình thiên tính toán tài tình là tương đương a, ngươi cần phải đổi. Không cần. Kỷ Ninh lắc đầu, hình thiên thần đệ tử đã rất quen thuộc. Đệ tử còn có một chuyện cầu sư phó. Nói. Bồ Đề nhìn xem Kỷ Ninh. Đệ tử muốn đối phó Vô Gian Môn. Bất quá hy vọng có thể mau chóng đối phó Thiếu Viêm Xấu cùng với cái kia Trường Thanh. Kỷ Ninh cung kính nói. Hai người bọn họ tốt. Một khi có cơ hội, ta sẽ thông báo cho ngươi. Bồ Đề gật đầu. Ngươi ly khai Tà Nguyệt Đại Thế Giới về sau. Hết thảy chính mình coi chừng. một khi ta phát hiện cơ hội sẽ thông báo cho ngươi. Vâng. Kỷ Ninh cung kính nói, liền hỏi, đệ tử cần phải lại để cho Hồng Tuyết lưu lại. Không cần, nên truyền thụ cho đã truyền thụ, nên học đều học được, kế tiếp cần chính hắn tìm hiểu. Bồ Đề nói. Kỷ Ninh gật đầu. Lần này đi, hắn là muốn dẫn lấy toàn bộ Trích Tinh đại thế giới, bảy đại thiên thần cũng là muốn đi theo hắn, hắn dù sao cũng là Trích Tinh phủ chủ. Ta đây đi triệu tập Hồng Tuyết bọn hắn, về sau thỉnh sư phó tiến đưa chúng ta ly khai, để tự tự cáo lui trước. Kỷ Ninh cung kính nói. Đi thôi. Bồ Đề nhắm mắt lại. Kỷ Ninh cung kính thối lui. Hết thầy coi chừng. Bồ Đề thanh âm tại Kỷ Ninh vang lên bên tai. Vâng. Kỷ Ninh khẽ giật mình ứng thanh âm, về sau đã đi ra. Áo đen Kỷ Ninh mang theo con gái Minh Nguyệt, mang theo Thu Diệp, Bạch Thúc, Tiểu Thanh, Mộc Tử Sóc, Thanh Nhai Tiểu Vũ bọn hắn nguyên một đám bắt đầu ở Tà Nguyệt đại thế giới trong lưu lạc. Con gái xuống núi rồi. Kỷ Ninh cùng Hồng Tuyết bọn hắn đều đứng tại Phương Thốn Sơn, xa xa nhìn phía xa. Xôn xao. Tại Kỷ Ninh tiền phương của bọn hắn, cái kia một chỗ bãi cỏ phía trên xuất hiện vặn vẹo hư không vòng xoáy thông đạo thông hướng không biết chi địa. Cần phải đi. Kỷ Ninh nói ra. Lập tức Kỷ Ninh xuất lính lấy bảy đại thiên thần trực tiếp đi vào vòng xoáy trong thông đạo, đã đi ra cái này thế ngoại đào nguyên tại vòng xoáy thông đạo một đầu khác nghênh đón Kỷ Ninh tự nhiên là gió tanh mưa máu. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 578 giới đệ nhất kiếm tiên. Đại hạ. Kỷ Ninh cùng bảy đại thiên thần xuất hiện ở giữa không trung, liếc liền chứng kiến phía dưới đại hạ vương đô rồi. Sư phó vậy mà đem ta trực tiếp đưa đến đại hạ vương đô cái này, ăn cũng tốt, đi gặp điện tài sư phó. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh bảy vị thiên thần, mở miệng nói, ta lần này là muốn hành tẩu tam giới, tại hồng trần trong tôi luyện, bình thường cũng không có việc gì, các ngươi cũng không cần đi theo ta xem các ngươi hay là tạm thời quay về Trích Tinh đại thế giới a, có chuyện trọng yếu ta đích truyền âm cho các ngươi. Vậy làm sao có thể đi? Phủ chủ bên người có thể nào không có thủ hạ? Lập tức lọt vào phản đối. Ngươi thế nhưng là chúng ta Trích Tinh phủ tân nhiệm phủ chủ, cũng không phải là độc hành tiên nhân. Hồng Tuyết càng ngay cả nói, nếu như cảm thấy chúng ta đều đi theo ngươi không tốt. Cái này tốt, lại để cho Cửu Nha Thiên Thần đi theo ngươi, chờ đợi phủ chủ điều khiển. Kỷ Ninh khẽ giật mình, nhìn về phía Cửu Nha Thiên Thần. Cửu Nha mặc dù là bảy đại thiên thần trong người cuối cùng đột phá đấy, thậm chí Tam Thọ đạo nhân còn sống lúc Cửu Nha vẻn vẹn chẳng qua là phản hư thần ma. Bất quá Cửu Nha tướng mạo nhưng là rất trông có vẻ già đấy, Cửu Nha thiên thần nghe Hồng Tuyết lời này, liền nói phủ chủ, hành tẩu tam giới tổng hội gặp được một ít việc nhỏ việc vặt, cũng không thể mọi chuyện đều bị phủ chủ giải quyết. Cửu Nha thiên thần đạt được cái kia thuần dương pháp bảo chư thiên huyết ảnh đại trận tới lúc gấp rút tại biểu hiện đâu. Cũng tốt. Kỷ Ninh gật đầu. Ta đây trước hết quay về Trích Tinh đại thế giới. Hồng Tuyết sáu vị thiên thần lúc này cáo lui, lập tức đều trở về Trích Tinh đại thế giới. Kỷ Ninh đi trước đại hạ vương đô thấy điện tài tiên nhân, hạ hoàng cùng với biểu tỷ ấy Trì Tích Nguyệt. Kỷ Ninh vốn định lại để cho sư phó điện tài tiên nhân cùng chính mình đi, bất quá điện tài tiên nhân lại không đáp ứng, đương nhiên. Kỷ Ninh đưa tặng thuần dương pháp bảo, điện tài tiên nhân cũng không cự tuyệt, chẳng qua là cùng Kỷ Ninh hào hào nói chuyện với nhau một phen nhắc nhở rồi chút ít lời nói. Đi! Sáng sớm ngày thứ hai, áo bào trắng Kỷ Ninh đi theo phía sau lão giả hói đầu Cửu Nha thiên thần. Hai người trực tiếp không gian dịch chuyển, ly khai đại hạ thế giới tiến về trước tiểu thế giới. Tam giới có hàng tỷ tiểu thế giới, bởi vì tiểu thế giới rất nhiều tăng thêm ngẫu nhiên xưa cũ tiểu thế giới bị diệt, mới tiểu thế giới ra đời. Cho nên hàng tỷ tiểu thế giới. chỉ có số rất ít nổi danh. Mà Kỷ Ninh cùng Cửu Nha Thiên Thần hiện tại đi cách này tiểu thế giới nhưng là nổi danh đấy, tên là Đông Loan Giới. Đông Loan Giới. Kỷ Ninh đứng ở một cái ngọn núi chi đỉnh đứng phía sau lão hói đầu người Cửu Nha Thiên Thần. Cái này là phủ cư 27 giới một trong Đông Loan Giới. Kỷ Ninh đưa tầm mắt nhìn qua đều thấy được Đông Loan Giới phần cuối. Không hổ là phù cư đạo tổ dạo qua địa phương, cái này Đông Loan Giới muôn hình vạn trạng, tu tiên giả nhiều ngược lại là so với bình thường tiểu thế giới nhiều hơn rồi, vẫn còn có một gã thiên tiên tỏa chấn xem ra phù cư đạo tổ ba vị đệ tử làm việc vẫn là rất cẩn thận đấy. Đường đường tam giới đệ nhất kiếm tiên, vậy mà đã chết hồn diệt. Cửu Nha Thiên Thần cũng lắc đầu thổn thức. Kỷ Ninh nhẹ nhàng gật đầu thổn thức không thôi. Lần này tam giới hành trình Kỷ Ninh tìm kiếm tâm lực đột phá cơ hội là một mặt, một phương diện khác chủ yếu là tìm hiểu kiếm thuật, tâm lực không thể tìm kiếm thuật lại có thể tìm hiểu tu luyện. Kỷ Ninh đương nhiên phải đi phù cư đạo tổ 27 giới. Phù cư đạo tổ. Nhân tộc xuất thân, luyện khí lưu, thượng cổ lúc cũng đã thành đại la đạo tổ, càng là lấy kiếm nổi danh càng đem kiếm chi lực tu luyện tới tầng thứ 5 lần. Kiếm chi lực cùng tâm lực giống nhau, cũng chia 5 cái cấp độ. Kiếm chi lực tầng thứ 5 lần tại chân thần đạo tổ trong coi như là cực hạn rồi, vị này phù cư đạo tổ sở dĩ được công nhận là tam giới đệ nhất kiếm tiên. Vẫn là thượng cổ tan vỡ về sau tiến vào tam giới thời đại, cách này phù cư đạo tổ tự nghĩ ra rồi một môn chấn động tam giới tuyệt thế kiếm thuật ngũ bảo kiếm thuật, bằng vào môn kiếm thuật này, phù cư đạo tổ đã thành không thể tranh luận tam giới đệ nhất kiếm tiên. Trong truyền thuyết, phù cư đạo tổ kiếm, nhanh đến cực hạn. Kỷ Ninh than thở, nhanh đến vượt qua thiên đạo cực hạn, bình thường chân thần đạo tổ cùng hắn giao thủ, chân thần đạo tổ thậm chí đều không ngăn trở kịp nữa kiếm của hắn, luận thực lực cũng đã gần như đạo môn Phật môn lĩnh tụ tầng thứ, chỉ sợ cùng ta sư phó đều không kém bao nhiêu. Đáng tiếc như vậy nhân vật tuyệt thế, vậy mà chết ở hỗn độn trong. Liền chết như thế nào cũng không biết. Cửu Nha Thiên Thần cũng lắc đầu, từ thượng cổ tan vỡ đi sau sinh rất nhiều đại sự tự nhiên có ghi lại, nguyên quang Cửu Nha Tuyết Hạc bọn hắn ẩn thế quá lâu, đi ra sau cũng đều hiểu được những thứ này. Thời kỳ thượng cổ, có rất nhiều đại năng giả thậm chí tổ thần đều chết đi. Tam giới thời kỳ, tự nhiên cũng có đại năng giả vẫn lạc. Trong đó kinh hãi nhất tam giới vài món đại sự ở bên trong. Liền có phù cư đạo tổ đã chết sự tình, chỉ biết hắn là chết ở hỗn độn ở bên trong, về phần như thế nào chết, ai giết đấy, một mực không biết. Một cách được công nhận tam giới đệ nhất kiếm tiên, thực lực cùng bồ đề lão tổ, nguyên lão nhân bọn hắn tương đối, rất tiếp cận tam hoàng, đạo môn Phật môn lĩnh tụ tồn tại liền như vậy chết. Đưa tới chấn động tự nhiên không nhỏ, bồ đề bọn hắn cũng truy xét qua, cũng không tra ra nguyên nhân. Phù cư sau khi chết. Ngược lại phù cư 27 giới phát hỏa. Bởi vì phù cư đạo tổ tìm hiểu kiếm thuật lúc, hưng chỗ đến, sẽ gặp trên chân núi cả vùng đất lưu lại một chút ít kiếm pháp. Những thứ này kiếm pháp dấu vết ẩn chứa khó lường uy năng thiên thần chân tiên đều không dám đụng vào sờ. Lúc trước phù cư đạo tổ khi còn sống, phù cư đạo tổ môn hạ đệ tử môn hội sẽ thường xuyên đến cái này 27 giới tìm hiểu những thứ này kiếm thuật dấu vết. Về phần tam giới trong mặt khác thiên thần chân tiên bình thường cũng không có cơ hội tới tìm hiểu, phù cư đạo tổ chết rồi, phù cư đạo tổ các đệ tử cũng chỉ là thiên thần chân tiên tự nhiên không dám độc chiếm cái này 27 giới. Vì vậy công khai. Tam giới tiên ma tất cả đều có thể đến quan sát tìm hiểu, chẳng qua là cấm phá hư, ai dám phá hư, chính là vô số tiên ma tổng cộng địch kỳ thật cái kia ẩn chứa trong đó tam giới đệ nhất kiếm tiên uy năng, lại có mấy cách đi tìm chết dám phá hư hay sao? 27 giới, mỗi thế giới đều có kiếm pháp dấu vết, hoặc nhiều hoặc ít. Trong đó kiếm tiên giới vi tôn, bởi vì kiếm tiên giới ẩn chứa một bộ nguyên vẹn ngũ bảo kiếm thuật, Mặt khác 26 giới cũng chỉ là giải rác một ít kiếm pháp dấu vết. Cho nên thiên thần đám chân tiên đi một lần về sau, phần lớn hội tụ tụ tập tại kiếm tiên giới, không có mấy cái sẽ ở mặt khác 26 giới. Nếu là bình thường thời kỳ hòa bình, tại kiếm tiên giới thiên thần chân tiên chỉ sợ có thể qua ngàn, có một tu luyện chính là trăm vạn năm, trên triệu năm, chẳng qua là hôm nay tam giới hảo kiếp, thiên thần đám chân tiên đều tiến vào riêng phần mình đại quân rồi. Kiếm tiên giới trong thiên thần chân tiên đều rất ít ỏi, mặt khác 26 giới thì càng đừng nói nữa. Phù Cư đạo tổ được công nhận là tam giới đệ nhất kiếm tiên, kiếm thuật của hắn ta tự nhiên nghiên cứu. Kỷ Ninh nói, cửu nha, cái này Phù Cư 27 giới ở bên trong, chúng ta trước tiên ở Đông Loan giới 26 giới tìm hiểu một lần, về sau đi kiếm tiên giới. Vâng. Cửu nha cung kính đáp. Đi thôi. Kỷ Ninh nói. Phù phù. Kỷ Ninh cùng Cửu Nha trực tiếp xẹt qua trời cao, bay về phía nơi xa một tòa nguy nga núi lớn. Bởi vì Đông Loan giới chẳng qua là tiểu thế giới, cũng liền gần 10 vạn dặm phạm vi, so với Yên Sơn cũng còn nhỏ hơn chút ít. Mặc dù phi hành cũng là rất nhanh đã đến chỗ mục đích. Người thật đúng là nhiều. Kỷ Ninh quan sát xuống dưới. Phía dưới một tòa dốc đứng ngọn núi. Dưới ngọn núi thì là khoanh chân ngồi rất nhiều tu tiên giả, thậm chí yêu quái, bọn hắn đều ngồi khoanh chân tính tọa tìm hiểu. Bất quá mạnh nhất một cái cũng liền tán tiên địa tiên. Cửu Nha nói, nếu như là bình thường, kiếm tiên giới sẽ có rất nhiều thiên thần chân tiên. Đông Loan giới ngược lại là hội tụ tụ tập chút ít thiên tiên, nhưng bây giờ tam giới hảo kiếp, thiên tiên đều cần gia nhập quân đội, tự nhiên nơi đây mạnh nhất cũng liền tán tiên địa tiên rồi. Kỷ Ninh đưa tầm mắt nhìn qua, ở đằng kia dưới ngọn núi ngồi tu tiên giả rất nhiều. Tuyệt đại đa số đều là chút ít tử phủ tu sĩ, vạn tượng chân nhân, nguyên một đám bộ đoàn đều là Phù Cư đạo tổ thiên thần chân tiên các đệ tử lưu lại. Là để cho quan sát người ngồi xếp bằng đấy. Nếu không phần đông tiên ma hối hả lách vào tại một khối, làm sao có thể an tâm tìm hiểu. Phủ chủ, ta đưa bọn chúng dịch chuyển ra. Cửu Nha mở miệng. Không cần, ngươi xem cái kia tiểu yêu không phải cấp cho chúng ta chuyển vị trí sao. Kỷ Ninh cười cười chỉ vào phía trước nhất một loạt một tên trong đó có độc giác gầy tiểu yêu quái. Yêu quái kia gắt gao nhìn chằm chằm vào vách núi, có thể hắn ánh mắt phiếm hồng, khóe miệng cũng bắt đầu ra bên ngoài đổ máu, hiển nhiên nhập ma rồi. Kiếm thuật này rất cao sâu. Chính là đạo tổ lưu lại tìm hiểu không được ngừng nghỉ thì thôi. Nếu như cưỡng ép tìm hiểu, liền có nhập ma nguy hiểm. Đi! Kỷ Ninh tâm ý khẽ động. Xôn xao! Yêu quái kia liền hư không tiêu thất, mà Kỷ Ninh tức thì trống rỗng xuất hiện ở đằng kia trên bộ đoàn. Chung quanh tu tiên giả đều đắm chìm trong vòng tham ngộ. Tuy có 2-3 cái chú ý tới Kỷ Ninh xuất hiện, thật cũng không suy nghĩ nhiều. Kỷ Ninh cùng Cửu Nha thiên thần hành tẩu tam giới, tự nhiên thu liếm khí tức, nếu không thiên thần khí tức một lộ ra ngoài, đã sớm sợ tới mức ở đây tất cả tiên ma lạnh run rồi.